Chương 5 Đào mộ. Ngày thứ hai, Ngụy Tử lập tức được phong làm Xuân Quan Thị Lang, đứng hàng tam phẩm. Khi hắn ta nhận được lời chúc mừng từ các văn võ bá quan trong triều, không ai dám khinh thường Ngụy Tử, mặc dù trên cổ hắn vẫn còn lưu lại dấu răng và dấu hôn của thần chiếu. Cho dù có, thì họ cũng chỉ dám nói sau lưng. Toàn bộ tâm tư của nữ hoàng đều dành cho Ngụy Tử. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến lễ hội săn bắn mùa thu kết thúc. Nữ hoàng nóng lòng đưa Ngụy Tử về phủ Thái Bình. Không phải cung Thái Cực, không phải cung Đại Minh, mà là một hành cung ở phía nam núi Cảnh Sơn, ban thưởng hắn ta được tắm suối nước nóng. Đội quân săn bắn nhổ trại trở về kinh thành với lực lượng hùng hậu, khiến mọi người trở tay không kịp. Đội quân được chia thành hai nhóm, một nhóm hộ tống các quan viên trở lại phủ Thái Bình, nhóm còn lại do chính Vũ Thị An dẫn đầu hộ tống thần hoàng đến hành cung Thang Tuyền. Trong cung Thang Tuyền, các thị nữ nhận được tin tức từ sáng sớm nên đã chuẩn bị bể tắm nước nóng tươm tất. Trên mặt suối ấm nóng màu trắng ngà, có tầng tầng lớp lớp cánh hoa nổi bềnh bồng. Tất cả đều là hoa hồng đã được ngắt xuống và phơi khô từ mùa xuân. Mỗi cánh hoa có màu đỏ thắm, quyến rũ đẹp đẽ. Giữa thanh thiên bạch nhật, nữ hoàng cho tất cả mọi người lôi xuống rồi dẫn Ngụy Tử vào trong bể suối nước nóng. Ngụy Tử làm ướt đẫm bộ y phục bằng lụa trắng, khiến quần áo dán chặt vào cơ thể. Tất cả hình ảnh xuân sắc và ướt át đều lộ rõ hoàn toàn. Hắn ta bôi mật ong đã chuẩn bị từ trước lên xương quai xanh của thần hoàng, sau đó lập tức cúi xuống và hôn nhẹ lên cổ bà ta. Chẳng mấy chốc, những nụ hôn khe khẽ biến thành động tác liếm mút thân thể bà ta, dòng ruồi thẳng một đường xuống thân dưới. Ngụy Tử đặt thần chiếu nằm ngửa trên thành bể tắm, đảo lưỡi quanh núm vú bà ta. Sau một hồi dây dưa nơi bầu ngực, hắn ta hôn dọc xuống dưới và lướt qua rốn, cuối cùng lưu luyến vùi đầu mình vào thân dưới của bà ta. Cả người thần chiếu như nhũn ra, bà ta ôm lấy đầu Ngụy Tử như thể đang hận không thể đẩy hắn ta vào sâu trong cơ thể mình. Trong cơn mơ màng mê ly, bà ta ngẩng đầu nhìn lên, thứ mà thần chiếu nhìn thấy chính là tấm lưng bằng phẳng và trơn bóng của Ngụy Tử. Hắn ta xinh đẹp tuyệt sắc như đóa hoa anh túc, khiến người ta không thể không say mê. Đêm xuân dốc sức triền miên rất ngắn ngủi, ngày mới lại lên. Từ đó về sau, thần hoàng không còn lên triều sớm nữa. Bệ hạ điên rồi sao? Lữ thần phi hỏi Vũ Thụy An câu này không dưới 10 lần, nhưng Vũ Thụy An lại không thể trả lời được. Đây là một câu hỏi quanh quẩn trong lòng của mọi người. Đương nhiên đáp án cũng hết sức rõ ràng. Nữ hoàng đã bị Ngụy Tử kia mê hoặc hoàn toàn. Những thứ gọi là đại nghĩa vì thiên hạ hay nỗi khổ của dân chúng đều bị bỏ lại phía sau. Đại sự của đất nước cũng không quan trọng bằng Ngụy Tử. Ngụy Tử đã nhảy vọt từ một nhạc công vô danh trở thành nam sủng được nữ hoàng yêu thích nhất. Trong vòng một ngày, hắn ta từ một xuân quan thị lang tam phẩm được thăng lên chức ti vệ thiếu khanh. Hành cung Thang Tuyền cũng được nữ hoàng ban cho hắn ta làm nơi ở riêng. Cả thiên hạ đều biết rằng Ngụy Tử có thể tự do ra vào các đại cung bất kỳ lúc nào. Hơn nữa còn được lâm triều cùng các quan viên vào mùng 1 và 15. Tất cả quan lại muốn cầu kiến nữ hoàng đều bị bà ta từ chối. Ngay cả Vũ Thụy An cũng bị giữ lại ngoài cửa. Ngoại trừ những người hầu của thần chiếu, Ngụy Tử là người duy nhất được ở cạnh bà ta. Bây giờ có thể nói rằng Ngụy Tử đang được hưởng thụ vinh quang vô hạn. Hàng nghìn ân sủng đều tập trung vào một người. Vũ Thụy An không thể kìm nén được nữa. Sau khi giao lại vị trí chỉ huy cho một trong những vị tướng dưới trướng của mình, hắn lập tức đến biệt viện ở hành cung để tìm An Tố Vân. Từ lúc An Tố Vân nhìn thấy Ngụy Tử thì nàng ta vẫn luôn nằm liệt triền miên trên giường bệnh và chưa bao giờ tỉnh dậy. Khi Vũ Thụy An đến gặp An Tố Vân, hiếm khi nàng ta có thể giữ được dáng vẻ bình tĩnh, không khóc lóc cũng không làm loạn. Thấy nàng ta đã tỉnh táo thì Vũ Thụy An không khỏi mừng thầm. Hắn không nói lời khách sáo mà lập tức hỏi thẳng vào vấn đề. Tố Vân cô cô, trước kia khi cô cô canh giữ mộ của Giang Quỳnh Lâm thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hay là người có nhìn thấy hiện tượng kỳ quái nào không? Khi câu hỏi của Vũ Thụy An lọt vào tai An Tố Vân thì nó giống như một viên đá rơi xuống vực sâu lạnh lẽo, khởi dậy ngàn vạn con sóng cuộn trào. An Tố Vân chợt ôm đầu theo bản năng, dùng sức lắc đầu và nói: "Không, không phải ta không hại ngươi, đừng tới tìm ta, không phải ta." An Tố Vân không thể nghe thấy bất cứ điều gì nữa, nàng ta lại rơi vào trạng thái điên loạn như thể có một biến cố rất lớn đã xảy ra chỉ sau một đêm. Vũ Thụy An không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ ý định chất vấn nàng ta và tìm cách khác. Vũ Thụy An rời khỏi cửa với những bước chân nặng trĩu. Đúng lúc đó, một người ở phía đối diện đang đi về phía hắn. Người đến mặc một bộ y phục nội thị màu đỏ sẫm, trên tay cầm một đĩa sơn mài, trên đĩa có một chén thuốc. Đó là Sư Văn Sương, nội thị tổng quản ở Ngự Tiền. Nô tài tham kiến Vũ Vương gia. Sư Văn Dương khom người hành lễ, cái khay trong tay cũng hạ xuống nên Vũ Thụy An thấy rõ bên trong là một chén thuốc đen xì. Miễn lễ. Vũ Thụy An nói xong thì cau mày hỏi hắn, bên trong là gì? Hồi bẩm vương gia, đây là thuốc của Tố Vân cô cô. Ừ. Vũ Thụy An khẽ gật đầu định rời đi, nhưng đột nhiên dừng lại và gọi hắn. Người và Tố Vân cô là những người thân thiết nhất bên cạnh mẫu hoàng. Về sau ngươi cứ giao loại việc này cho người khác là được. Ngươi cần hầu hạ ngày đêm bên cạnh vệ hạ. Nếu ngụy tử có gì bất thường thì lập tức bẩm báo ngay với bổn vương. Vâng, nô tài đã hiểu. Sư Văn Dương khom lưng gật đầu. Lúc này Vũ Thụy An mới yên tâm rời đi. Đêm hôm đó, nữ hoàng lại hạ lệnh phong ngụy tử làm quang lộc đại phu và cảnh quốc công, đứng hàng nhất phẩm, ngang hàng với trưởng tôn tề và công tôn miểu. Ngụy tử nhập cung chưa đầy một ngày mà quyền thế của hắn đã gây chấn động và khiến thiên hạ khiếp sợ. Khi biết tin này, Vũ Thụy An đang ăn tối với một nhóm quan võ ở địa điểm quân vụ được xây dựng tạm thời trong hành cung. Hắn vừa cầm đũa lên, còn chưa kịp cắn một miếng đã đập đũa xuống bàn thật mạnh. Sau đó càng nghĩ càng nổi giận, Vũ Thụy An lập tức ném bát đĩa xuống đất. Nhưng cách chút giận này vẫn chưa đủ, hắn lật tung cả bàn thức ăn, cuối cùng lôi Lữ Thần Phi ra ngoài. Vương gia, chúng ta đi đâu vậy? Lữ Thần Phi cưỡi ngựa và theo sát phía sau Vũ Thụy An. Vũ Thụy An không nói gì mà chỉ ra hiệu cho hắn đi theo mình. Hai người gấp gáp thúc ngựa phi nước đại tới phân nửa con đường bên ngoài thành, cuối cùng chạy tới nửa đêm mới dừng lại trước một ngôi mộ. Trên mộ phần được khắc khá ít ký tự, chỉ có ba chữ lớn, Giang Quỳnh Lâm, được sơn son thiếp vàng, trông vừa trầm ổn lại vừa uy nghiêm. Ngôi mộ của Giang Quỳnh Lâm do Vũ Thụy An sai người sửa chữa. Hắn thành thạo lấy một cái xẻng từ ngôi nhà gỗ cách đó 10 trượng, ném nó cho Lữ Thần Phi rồi nói, đào. Đào? Lữ Thần Phi sửng sốt một thoáng rồi nhìn màn trời tối đen, mù mịt xung quanh, hỏi vặn với vẻ hoài nghi. Đào mộ sao ạ? Chứ còn gì nữa, ở đây còn có cái gì khác để đào sao? Vũ Thụy An tức giận nói xong thì cầm xẻng cắm xuống và xúc đi rất nhiều đất. Thấy vậy Lữ Thần Phi cũng không còn lơ mơ nữa, hắn cầm xẻng xúc đất còn mạnh hơn cả Vũ Thụy An. Không biết là vì quá hận ngụy tử hay vì lo lắng cho an nguy của nữ hoàng mà hai người ra tay vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, tấm ván quan tài màu đen đã lộ ra. Vũ Thụy An dừng động tác và đặt cái xẻng sang một bên, sau đó nhảy vào ngôi mộ và cậy những chiếc đinh đồng ra. Với sự giúp đỡ của Lữ Thần Phi, họ đã cùng nhau nâng nắp quan tài lên. Trong chốc lát, khói bụi bốc lên mù mịt làm ngạt cả miệng và mũi. Vũ Thụy An lấy khăn tay bịt miệng, sau đó tìm kiếm bên trong ngôi mộ. Trống rỗng, trong quan tài chỉ có một dải lụa gấm màu trắng, ngoài ra không chứa thứ gì khác. Tiêu rồi, tiêu thật rồi, thật sự đã gặp ma rồi. Vũ Thụy An cảm thấy ớn lạnh trong lòng, ngã ngồi trong mộ. Hắn ngẩng đầu nhìn Lữ Thần Phi và nói bằng giọng điệu gần như tuyệt vọng. Bổn vương quên mất, thế mà bổn vương đã quên hết thảy. Ngài quên cái gì? Lữ Thần Phi khó hiểu hỏi lại. Đôi mắt mông lung và mù mịt của Vũ Thụy An nhìn vào chiếc quan tài trống rỗng và thở dài. Lúc trước, bổn vương chỉ coi Giang Quỳnh Lâm như gió thoảng trăng sáng, mà lại quên mất bản tính lún nhường của hắn. Chắc chắn Giang Quỳnh Lâm đã lợi dụng cách nào đó để giả chết và thoát khỏi kiếp nạn này. Hiện giờ hắn ta lại xuất hiện với thân phận một người khác, nhất định là muốn quay về báo thù. Mẫu hoàng bà ấy... Vũ Thụy An vừa nói đến đây thì đột nhiên im bặt. Tuy Lữ Thần Phi không phải người ngoài cuộc, nhưng nếu hắn ta âm thầm bàn luận về chuyện của mẫu hoàng thì cũng là điều thất lễ. Lữ Thần Phi thấy Vũ Thụy An không nói gì nữa thì tò mò hỏi tiếp. Giang Quỳnh Lâm chính là ngụy tử sao ạ? Hắn ta có mối thù chưa báo ư? Năm đó hắn ta... Không bàn tới chuyện này nữa. Tóm lại bây giờ hắn ta cần gì thì mẫu hoàng đều sẽ thuận theo. Cho dù hắn ta muốn tính mạng của mẫu hoàng thì e là bà ấy cũng sẽ không cự tuyệt đâu. Vũ Thụy An chán nản như thế, hắn đã chắc chắn rằng ngụy tử trong cung kia chính là Giang Quỳnh Lâm. Chương 6. Bánh bao. Vũ Thụy An ngồi trong ngôi mộ một lúc lâu. Tới khi trời gần sáng vào giờ thìn thì hắn mới rời khỏi mộ. Dường như hắn đột nhiên nghĩ ra một cách để giải quyết vấn đề này nên sải bước rất nhanh. Nhưng lúc này, Lữ Thần Phi lại ngăn hắn và ngập ngừng hỏi. Vương gia, còn ngôi mộ này thì làm sao bây giờ? Làm sao ư? Vũ Thụy An cười gằn và hỏi ngược lại. Thì thế đã không còn, thì ngôi mộ này còn có tác dụng gì nữa chứ? Giữ nó lại để sau này ngươi ngủ sao? Vũ Thụy An cực kỳ căm giận, quất roi ngựa và phóng về phía trước. Lữ Thần Phi bị Vũ Thụy An quát tháo nên nhất thời không dám nói nữa. Hắn ta lập tức ném xẻng xuống, phóng lên ngựa đuổi theo. Cho người tới phá bỏ ngôi mộ kia đi cho bổn vương. Vũ Thụy An càng nghĩ càng cáu kỉnh, quất roi ngựa liên tục không ngừng. Lữ Thần Phi theo sát phía sau, cảm thấy khiếp sợ trước dáng vẻ như sắp giết người của Vũ Thị An, vừa thở hổn hển vừa hỏi: "Vương gia, bây giờ chúng ta đang đi đâu vậy?" "Tìm Trung Húc." "Quốc sư?" Sắc mặt Lữ Thần Phi đầy khó hiểu. "Ngài muốn tìm quốc sư để làm gì?" Vũ Thụy An liếc nhìn hắn ta, trên mặt hiện rõ ý nghĩ ngu ngốc chết đi được, và liên tục quát lớn: "Quốc sư thì còn có thể làm gì nữa hả? Đương nhiên là thu phục yêu quái rồi." Sắc mặt Vũ Thụy An vô cùng u ám, bất luận Lữ Thần Phi hỏi gì thì hắn cũng không trả lời. Hai người đi được nửa canh giờ, khi đến cổng thành, họ lập tức nhìn thấy một đoàn người dài lê thê đang chậm rãi tiến vào kinh thành. Vũ Thụy An lại nhớ nàng, mặc dù chỉ vừa chia tay Địch Khương ngày hôm qua, nhưng hắn cảm thấy dường như mình đã không gặp nàng suốt một năm ròng. Vũ Thụy An vô cùng nóng lòng muốn nói với nàng về chuyện ngôi mộ trống. Vũ Thụy An dừng ngựa lại và nói với Lữ Thần Phi: "Người tới núi Cảnh Sơn mời quốc sư đến phủ của bổn vương một chuyến. Hãy nói với quốc sư rằng bổn vương có chuyện quan trọng đợi hắn trong phủ." "Mà tướng lĩnh mệnh." Lữ Thần Phi gật đầu, lập tức thúc vào bụng ngựa rồi nhanh chóng rời đi. Mặc dù đầu óc của Lữ Thần Phi không được nhạy bén cho lắm, nhưng bất kể Vũ Thụy An đưa ra mệnh lệnh gì thì hắn ta luôn có thể hoàn thành nó một cách nhanh chóng và hoàn hảo. Đây cũng là điều mà Vũ Thụy An thích nhất ở hắn. Vũ Thụy An xuống ngựa đi vào thành, vừa dắt ngựa vừa tìm kiếm Địch Khương trong đám đông. Mà lúc này Địch Khương cũng đang gặp phiền toái. Chiếc kiệu của Địch Khương đã bị gãy trục trên đường nhổ trại sáng nay. Vốn dĩ nàng muốn rời khỏi đội quân nghi lễ, tự mình quay lại kinh thành, nhưng vì lời mời chân thành của nhóm nữ quyến nên nàng đã lên xe ngựa của quận chúa Lưu Phương. Quận chúa Lưu Phương và trưởng tôn Ngọc Minh là những người có thân phận tôn quý nhất trong nhóm nữ quyến, cho nên chỉ có hai người họ có xe ngựa. Mà từ tối hôm qua tới giờ, trưởng tôn Ngọc Minh không muốn gặp vị khách nào, nên đương nhiên Địch Khương cũng sẽ không khiến mình mất mặt. Vì vậy, nàng bèn ngồi cùng một chiếc xe ngựa với quận chúa Lưu Phương. Sau khi lên xe, quận chúa Lưu Phương cũng không thèm nhìn nàng, mà chỉ tự mình đắp chăn nghỉ ngơi. Đến lúc sắp vào thành, khi một nữ tỳ lên xe đưa trà thì quận chúa Lưu Phương mới ung dung ngồi dậy. Không ngờ, thị nữ vừa nhìn thấy quận chúa Lưu Phương thì câu đầu tiên là ôi chao một tiếng, sau đó hoảng hốt kêu lên: "Quận chúa, kẻ trầm minh châu của người đâu rồi?" Quận chúa Lưu Phương sờ lên đỉnh đầu của mình, tỏ ra vô cùng hoảng hốt, sau đó chỉ tay vào Địch Khương và quát mắng: "Người đã ăn cắp cây châm của bồn cung." Địch Khương ngẩn ra, sau đó cảm thấy rất kinh ngạc. Nàng ăn cắp? Ăn cắp cái gì? Trên thế gian này có thứ gì đáng giá để nàng ăn cắp sao? Địch Khương mở rộng hai bàn tay của mình, lắc đầu nói: "Dân nữ không biết người đang nói gì." Sao quận chúa Lưu Phương có thể nghe lời Địch Khương biện hộ? Nàng ta lập tức vén rèm bước ra ngoài. Lúc này bên ngoài sẽ đã tụ tập rất nhiều người, vì nghe thấy tiếng la hét của nàng ta nên đều chạy tới xem náo nhiệt. Địch Khương đi theo nàng ta ra ngoài, đối mặt với sự chỉ trỏ của đám đông. Nhưng sao Địch Khương có thể chịu cảnh bị người khác vu khống như thế này? Nàng nhíu mày và lớn tiếng nói: "Quận chúa, dân nữ thật sự không nhìn thấy cây châm của người. Từ khi lên xe, thậm chí dân nữ còn chưa từng nói với người một câu nào." Quận chúa Lưu Phương đâu thể để nàng thanh minh. Nàng ta dõng dạc nói: "Bổn cung vốn chầm mắt trong xe, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhất định là ngươi đã thừa dịp bổn cung sơ ý và lấy trộm cây châm của bổn cung." Địch Khương thở dài, hạ hai tay xuống bình thản nói: "Nếu quận chúa không tin thì có thể sai người nữ tỳ kiểm tra xem trên người dân nữ có cây châm của người hay không." Hình như quận chúa Lưu Phương lại không ngờ Địch Khương tình nguyện bị lục soát khắp người, nên nàng ta hơi sững sờ. Nhưng sau đó nàng ta không hề khách khí, sai người dựng tấm rèm lên, cuối cùng tự mình tiến vào trong để lục soát trên người Địch Khương. Đáp án đương nhiên là không. Đừng nói đến cây châm, ngay cả một chiếc túi đựng tiền hay đựng đồ vật linh tinh cũng chẳng có. Nếu Vũ Thụy An ở đây thì chắc chắn hắn sẽ rất tò mò một điều. Rốt cuộc trước đây nàng đã giấu những cái nồi, chén, bát, muôi, chậu, cá, muối ở đâu chứ? Quận chúa Lưu Phương tỏ ra không hài lòng và nói tiếp: "Nếu cây châm không ở trên người ngươi thì chắc chắn ngươi đã ném nó dọc đường rồi. Ngươi không thể chịu nổi khi thấy người khác có thứ tốt hơn mình đúng không?" Địch Khương cười khẩy một tiếng, xắn tay áo lên cười hỏi: "Quận chúa, tại sao người luôn nói những câu mà chính mình cũng không thể tin được thế?" Đối mặt với câu hỏi vặn của Địch Khương, quận chúa Lưu Phương vô cùng tức giận. Nàng ta đi thẳng vào vấn đề, nói tiếp: "Bổn cung là người rộng lượng nên có thể không bẩm báo chuyện này với bệ hạ, nhưng dù sao thì ngươi cũng nên bày tỏ một chút thành ý và bồi thường tổn thất cho bổn quận chúa mới phải." Địch Khương hơi sửng sốt, nhìn thấy đối phương tỏ rõ thái độ muốn cố tình gây sự, lúc này nàng mới hiểu rằng ý định của đối phương thật ra không phức tạp như vậy, các nàng chỉ là muốn gây rắc rối cho Địch Khương ở giữa phố xa náo nhiệt mà thôi. Có lẽ khắp kinh thành đã sớm biết rằng có một nữ tử tên là Địch Khương, người đã đánh cắp cây trầm ngọc của quận chúa Liêu Vương và bị chủ nhân bắt tại trận. Không còn hoang mang nữa, Địch Khương nhấn mày cười. Không biết dân nữ nên bồi thường thế nào mới có thể thỏa mãn yêu cầu của quận chúa đây. Quận chúa Liêu Phương lập tức thẳng lưng lớn tiếng nói. Viên dạ minh châu của bổn cung là lễ vật mới trong mùa hạ năm nay. Khắp thiên hạ chỉ có một viên duy nhất. Ngươi nghĩ ngươi phải bồi thường bao nhiêu mới xứng đáng với giá trị của viên minh châu đó? Đình Khương nói. Chỉ quan tâm tới giá trị. Quận chúa Liêu Phương gật đầu. Đúng vậy. Địch Khương nở nụ cười nhẹ, thản nhiên xin một cái bánh bao từ người bán hàng rong và nói. Vậy thì dùng cái này trả lại vậy. To gan! Quận chúa Liêu Phương trừng mắt nhìn nàng. Đây chỉ là một cái bánh bao mà thôi. Khuôn mặt Địch Khương không hề đổi sắc, hào phóng gật đầu nói. Đây đúng là bánh bao. Người định dùng cái này để lừa gạt bổn cung sao? Quận chúa Liêu Phương lại hỏi. Dân nữ không dám lừa gạt quận chúa. Dân nữ đang rất nghiêm túc. Địch Khương gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, không lộ ra một tia hoảng sợ. Một tiếng chát giòn giã vang lên. Quận chúa Liêu Phương bước tới tát vào tay Địch Khương. Cái bánh bao bị nàng ta ném xuống đất, lăn lóc vài vòng và dính đầy bùn đất. Người không biết xấu hổ hay sao mà lại dám dùng bánh bao để đùa cợt với bổn cung? Sao người dám? Khởi bẩm quận chúa, dân nữ không có ý bỡn cợt người. Dân nữ thật sự cho rằng giá trị của cái bánh bao kia không thua kém gì một viên minh châu. Ý ngươi là gì? Ý của dân nữ là... Địch Khương dừng lại một chút rồi nói tiếp. Người có biết người ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức để có được một chiếc bánh bao như vậy không? Quận chúa Liêu Phương hừ lại một tiếng, cười khẩy hỏi. Chỉ là một cái bánh bao thì sao có thể trân quý cho được? Quận chúa có xuất thân và địa vị cao quý, cho nên không có ai nói cho người biết những chuyện thế này. Cho nên dĩ nhiên người cũng không thể hiểu được nỗi khổ cực và vất vả phía sau. Vậy thì dân nữ sẽ nói cho người biết. Địch Khương nghiêng người về phía trước, nghiêm túc nói. Muốn có một bó lúa mì thì phải trải qua nhiều quá trình như gieo hạt, tưới nước, bón phân và thu hoạch. Phải mất hơn 200 ngày ròng rã mới có kết quả, mà chất lượng và sự phát triển của chúng lại khác nhau do sự khác biệt về lượng ánh sáng và lượng nước. Sau đó, nhân công phải hao tổn sức lực để đưa chúng tới Phủ Thái Bình, tiếp tục trải qua các công đoạn như nghiền nhẵn, nhào nặn, chưng hấp và luộc chín. Cuối cùng bánh bao mới có hình hài hoàn chỉnh khi người ăn nó. Nó quả thật chỉ là một cái bánh bao hấp, nhưng nó lại chứa đựng quá nhiều công sức và tâm huyết của vô số người. Dân nữ tin rằng, giá trị cao quý của chiếc bánh bao hấp này không hề thua kém viên dạ minh châu, thậm chí còn quý giá hơn nữa. Quận chúa, sau này người đừng lãng phí đồ ăn nữa được không? Địch Khương nói xong thì bốn phía lặng ngắt như tờ. Một lúc sau, bên trong xe ngựa của trưởng tôn Ngọc Minh vang lên những tiếng vỗ tay không ngừng. Rất nhiều nữ quyến không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng hùa theo tán thưởng liên tục. Tất nhiên, những người dân bình thường đang đứng bên đường mới là những người trầm trồ và khen ngợi Địch Khương nhiều nhất. Người quả là kẻ cả vú lấp miệng em. Đối mặt với sự tán thưởng của mọi người dành cho Địch Khương, quận chúa Liêu Phương không thể nhẫn nhịn nên đã chỉ tay vào mũi Địch Khương mà mắng. Rõ ràng ngươi có xuất thân hèn mọn cho nên mới không thể đưa ra thứ đồ gì tốt. Nếu ngươi không có chút vốn liếng nào thì cứ thừa nhận là mình nghèo đi. Nói một đống lời lẽ sai trái và hoang đường như vậy để chứng minh mình uyên bác thì có nghĩa lý gì sao? Dân nữ vốn không muốn nói, nhưng chính quận chúa yêu cầu ta lên tiếng cho nên ta không dám im lặng. Địch Khương khẽ mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh chậm rãi nói tiếp. Hơn nữa, mọi thứ trên thế gian này có quý giá hay không cũng chẳng phải do giá cả của nó quyết định. Người cảm thấy dân nữ thấp kém, nhưng dân nữ lại cho rằng dáng vẻ của người cũng chẳng có gì cao quý cả. Người thật to gan! Quận chúa Liêu Phương giơ tay phải lên cao và giáng xuống một cái tát, nhưng Địch Khương lại bị một người phía sau kéo lại và ngã vào trong một lồng ngực vững vàng rắn chắc. Vũ Thủy An ôm Địch Khương vào lòng thật chặt. Sự xuất hiện của hắn khiến sắc mặt các nữ quyến có liên quan đều trở nên phức tạp. Những người vốn tán thưởng Địch Khương đều cảm thấy hơi ghen tị, còn những người vốn chán ghét Địch Khương lại càng thêm ghét bỏ nàng. Nhưng bên cạnh đó, họ còn cảm thấy thấp thỏm và bất an. Vì không có Vũ Vương gia Vũ Thủy An, người chống lưng vững chắc cho Địch Khương ở đây, cho nên bọn họ mới dám tùy tiện vu oan cho nàng. Nhưng bây giờ, Vũ Thủy An lại từ trên trời rơi xuống, khiến bọn họ đều cảm thấy lo lắng và khiếp sợ. Nếu tiếp tục đào sâu chuyện này thì có lẽ sẽ sai càng thêm sai. Chẳng qua các nàng ta chỉ là muốn làm Địch Khương mất mặt, chứ cũng không muốn làm lớn chuyện. Cũng may Vũ Thủy An không nói gì thêm. Hắn không quan tâm đến chuyện gì đã xảy ra, mà chỉ nghe nói rằng hình như Địch Khương đang mắc nợ quận chúa Liêu Phương thứ gì đó. Vì vậy hắn lập tức cởi thắt lưng bằng ngọc bội của mình, ném cho Lưu Phương, sau đó lớn tiếng nói: "Nếu quận chúa cảm thấy còn thiếu thì cứ việc mang ngọc bội của bổn vương đi tìm quản gia ở Vũ Vương phủ, chỉ cần ngươi dám mở lời thì bổn vương có thể mua được." Vũ Thụy An nói xong thì lập tức ôm Địch Khương lên ngựa. "Sao ngài lại tới đây?" Địch Khương kinh ngạc. Vũ Thụy An ôm lấy thắt lưng của Địch Khương, hôn lên trán nàng và nói: "Ta nhớ nàng cho nên mới tới." Giọng nói của hắn không lớn không nhỏ, khiến những nữ quyến xung quanh đều có thể nghe thấy rõ. Nói xong hắn cưỡi tuần mã phóng đi, bỏ lại một đám nữ quyến lúng túng và bối rối ở phía sau. Đặc biệt là quận chúa Lưu Phương, người dẫn đầu trong đám người đó, khuôn mặt nàng ta hiện đầy sắc màu rực rỡ. Nào là đỏ, trắng và xanh đan xen vào nhau, lộ ra vẻ đau khổ và ngột ngạt không thể diễn tả thành lời. Những ngón tay cầm ngọc bội của nàng ta đều trở nên trắng bệch. Nếu có thể, Lưu Phương ước gì mình có thể bóp nát nó ngay bây giờ. Chương 7. Họa quốc. Vũ Thụy An cưỡi con ngựa trắng và đưa Địch Khương đi dạo trên phố. Mặc dù người dân của Phủ Thái Bình rất cởi mở và hào phóng, nhưng hành động của hai người vẫn rất đáng kinh ngạc, khiến cho người khác hoảng sợ. Trên đường đi, họ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Địch Khương hơi mất tự nhiên nhưng Vũ Thụy An lại chẳng cảm thấy gì không ổn. Hắn vòng tay qua eo của Địch Khương, giữ chặt dây cương, cảm thấy vô cùng hài lòng. Vũ Thụy An kể rõ về ngôi mộ trống của Giang Quỳnh Lâm. Địch Khương suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ngài là người rõ nhất về tình trạng chết của Giang Quỳnh Lâm. Năm đó ngài có nhìn rõ không?" "Đương nhiên là thấy rất rõ." Vũ Thụy An đáp bằng giọng chắc nịch. "Năm đó ta tận mắt chứng kiến hắn ta được chôn cất. Mặc dù không còn tìm thấy những tồi tớ đã làm chuyện đó, nhưng chẳng phải ta chính là nhân chứng tốt nhất hay sao?" Địch Khương gật đầu và nói: "Nếu một người có thể xuống mồ trong 3 năm, sau đó trở lại nhân gian này với thân thể không hề bị thương tổn, thì quả là hiếm gặp hơn cả ma quỷ." Địch Khương dùng tay trái ôm lấy khử tay phải và dùng răng khẽ cắn ngón trỏ bên phải. Nàng nhớ lại lúc Vũ Thụy An vào mộ kiếm 3 năm trước, thân thể của hắn đã bị tan biến thành tro bụi, linh hồn cũng vĩnh viễn không được luân hồi. Địch Khương đã mất rất nhiều công sức mới có thể đưa hắn trở về. Lẽ nào Giang Quỳnh Lâm cũng gặp được một người có thể giúp đỡ hắn ta? Chuyện này không thể xảy ra được. Địch Khương thở dài và nói: "Việc này cứ đợi Trung Húc đến rồi hẵng bàn bạc sau." Vũ Thụy An khẽ gật đầu. Địch Khương buông tay xuống, đặt khuỷu tay lên cánh tay của Vũ Thụy An và trầm tư một lát, sau đó hỏi hắn: "Ngài không có chuyện gì muốn hỏi ta sao?" "Hỏi gì chứ?" "Ăn cắp, họ nói ta ăn cắp đồ." Vũ Thụy An dịu dàng mỉm cười, sau đó bật cười thành tiếng. Một lúc sau hắn mới ngừng cười nói: "Trên đời này, thứ duy nhất mà nàng từng đánh cắp chính là trái tim của bổn vương. Nếu nàng đã có được thứ đẹp đẽ và quý giá nhất trần đời thì sao có thể quan tâm đến những thứ khác nữa?" "Đúng vậy, nàng đã đánh cắp thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này, hơn nữa không chỉ một lần. Lần trước là do nàng cố ý làm thế, nhưng lần này lại là một sơ suất ngoài ý muốn." Trong tiếng cười trêu ghẹo của Vũ Thụy An, toàn bộ khuôn mặt của Địch Khương lập tức đỏ bừng. Nàng thật sự đã đòi hỏi nhiều rồi. Bây giờ nàng cảm thấy rất may mắn vì đã đưa lưng về phía Vũ Thụy An, cho nên hắn mới không nhìn thấy sự bối rối và ngượng ngùng của nàng. Khi Trung Húc và Lữ Thần Phi tới phủ Vũ Vương thì Địch Khương và Vũ Thụy An đang ăn sáng. Hai người đang ngồi cùng nhau, trong bát của Địch Khương đã có bày đầy điểm tâm, nhưng Vũ Thụy An vẫn còn bỏ thêm thức ăn cho nàng. Thấy Trung Húc đến, Vũ Thụy An sai người kê thêm 2 chiếc ghế nữa, còn chính mình thì tiến lại gần Địch Khương. Cánh tay hai người kề sát vào nhau khiến Địch Khương nhất thời bất mãn. "Vương gia, bàn ăn của ngài rất rộng, có thêm 10 người nữa cũng không chật đâu." Nàng đá mắt về phía chỗ trống bên cạnh, ám chỉ rằng hắn đừng có dựa sát vào người nàng. Nhưng Vũ Thụy An đâu phải tiến lại gần nàng vì đông đúc đâu. Hắn đương nhiên cũng không bận tâm với sự khinh thường mà nàng dành cho hắn. Vũ Thụy An vừa gắp thức ăn cho Địch Khương vừa hỏi Trung Húc: "Quốc sư, người nghe chuyện của Ngụy Tử chưa?" "Rồi." Xưa nay Trung Húc luôn dậy sớm nên đã ăn sáng từ trước. Vũ Thụy An bèn sai người bưng một chén trà nhỏ cho hắn. Vũ Thụy An lại hỏi: "Người cảm thấy thế nào?" "Phải nhìn tận mắt mới biết được." "Người không cảm nhận được yêu khí hay oán khí sao?" Trung Húc lắc đầu. "Đúng như lời của vương gia nói, Ngụy Tử chính là Giang Quỳnh Lâm từ cõi chết sống lại, thì ngay từ khoảnh khắc hắn ta hồi sinh, ta đã có thể phát hiện được sự tồn tại của hắn rồi. Nhưng suốt mấy ngày qua, ta không phát hiện có gì bất thường cả." "Hay là do hắn ta đã hồi sinh từ rất sớm và quay về Phủ Thái Bình trước chúng ta?" Trung Húc vẫn lắc đầu. "Nếu vậy thì chắc chắn trên người hắn phải có yêu khí. Mà nếu đã có loại tà khí này thì hắn ta sẽ không có chỗ dùng thân." Vũ Thụy An suy nghĩ một hồi rồi nói: "Không thể giữ lại Ngụy Tử được. Lát nữa bổn vương sẽ dẫn ngươi đi gặp mẫu hoàng." "Được." Trung Húc gật đầu nhìn về phía Địch Khương. Địch Khương đang tập trung vào số thức ăn trong bát, ăn một cách miệt mài. Dường như nàng không hề coi trọng cuộc nói chuyện giữa hai người này. Thật ra Địch Khương biết rõ, Ngụy Tử không phải là Giang Quỳnh Lâm, cho nên nàng không quá để ý chuyện này. Trong lòng nàng, số rau do dân chúng vất vả trồng nên còn quan trọng hơn chuyện đó nhiều. Nàng không nên lãng phí chúng. Sau khi tới hành cung thì Trung Húc và Vũ Thị An đã cầu kiến thần hoàng nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối bà ta đều cự tuyệt và để họ ngoài cửa. Đã 10 ngày liên tiếp, thần chiếu không hề triệu kiến bất kỳ ai. Người duy nhất ở bên cạnh thần chiếu chính là Ngụy Tử. Nếu không phải có thị nữ và nội thị hầu hạ bên cạnh, thì thậm chí người ngoài còn không biết là bà ta còn sống hay đã chết. Tới buổi chiều ngày 25, cuối cùng thần chiếu cũng dẫn theo Ngụy Tử bãi giá về cung. Sau 10 ngày ban thưởng tám suối ở Thang Tuyền, dĩ nhiên trong kinh thành đã dấy lên dư luận xôn xao. Tư cách cai quản đất nước của nhị hoàng tử đã bị tước bỏ, Công Tôn Miểu thì báo ốm và không còn nắm quyền. Vào lúc lâm chiều sáng sớm hôm sau, ngai vàng trống không, thần hoàng vắng mặt. Sau bước Mành Châu, bên cạnh ngai vàng còn có thêm một chiếc ghế khác. Nó cũng là một chiếc ghế rồng được chạm rồng vẽ phượng, chỉ nhỏ hơn ngai vàng chính một tấc. Ngụy Tử mặc một bộ triều phục màu tím ánh kim, trông như vị đại quan nhất phẩm. Hắn ta đến cung Thái Cực từ rất sớm, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế rồng bằng vàng. Hai vị thừa tướng đi lên điện, vừa nhìn thấy Ngụy Tử thì vô cùng sửng sốt. Yêu nghiệt họa quốc, vận nước suy tàn. Tám chữ này luôn lẩn quẩn trong lòng các vị quan viên nhưng không có ai dám nói ra. Tả tướng, hữu tướng, các người đến muộn rồi. Ta hy vọng ngày mai không nhìn thấy cảnh tượng này nữa. Ngụy Tử khẽ mỉm cười. Trong mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều tận lực bắt chước thần chiếu. Nhưng dù sao thần chiếu cũng là nữ tử, việc Ngụy Tử bắt chước bà ta khiến người ta chẳng phân biệt âm dương, trông quá mức nhu nhược. Người là cái thá gì? Sắc mặt trưởng tôn tề âm u, vừa nhìn Ngụy Tử vừa chỉ thẳng vào mũi hắn ta mà mắng. Loại người như ngươi cũng xứng ngồi bên cạnh ngai vàng sao? Không biết Ngụy Tử có chỗ nào không xứng? Chỗ nào cũng không xứng. Trưởng tôn tề hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua các quan viên trong điện. Trong số các quan viên trên điện, một nửa không nói gì, chỉ giữ im lặng. Nửa còn lại thì chia thành hai thái cực. Một nhóm vẫn giữ mặt mày hòa nhã, ăn nói xu nịnh. Nhóm còn lại thì giống như trưởng tôn tề, đều đang tỏ ra khinh thường và phẫn nộ. Trong khi đó, Công Tôn Miểu lại tỏ ra quá bất mãn và khinh thường như các quan đại thần trong những gia đình quyền thế và quý tộc. Cũng không hề nịnh bợ lấy lòng như đám quan lại thấp bé hơn mình. Từ đầu tới cuối, ông ta luôn tỏ vẻ thản nhiên, trên tay cầm một chuỗi bồ đề giống như một vị cao tăng đã dứt khỏi trần thế, không hề hỏi tới chuyện triều cương. Nét mặt Ngụy Tử sáng quét, nhưng nhất thời lại bị khí thế áp đảo của trưởng tôn tề dọa sợ, nên cắn răng không trả lời. Thấy các quan viên đều im lặng, trưởng tôn tề càng thêm tức giận, luôn miệng quát. Nếu bệ hạ có bệnh và tạm thời không thể tham dự vào việc triều chính, thì vẫn còn có tà thừa tướng và hữu thừa tướng, thái sư, thái phó, thái bảo và nhiều vị đại thần khác có thể cùng nhau bàn bạc quốc sự. Cùng vương gia, Úc vương gia và Vũ vương gia cũng có thể đảm nhận trọng trách này, cùng nhau giải quyết chuyện triều chính. Còn ngươi, ngươi là cái thá gì? Ngươi vẫn nên quay lại hậu cung, hầu hạ bệ hạ, thêu hoa đi. Trưởng tôn tề, dù sao thì ta cũng là người do chính bệ hạ khâm điểm. Ngươi có biết mình quá phận lắm không? Trưởng tôn tề hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt tràn đầy khinh thường như thể việc nói chuyện cùng Ngụy Tử cũng là đang hạ thấp thể diện của ông ta. Ngụy Tử nói tiếp, tả thừa tướng và hữu thừa tướng, thái sư, thái phó, thái bảo và các đại thần, quả thật cùng vương gia, Úc vương gia và Vũ vương gia có quyền lên tiếng hơn ta. Nhưng bệ hạ lại giao quốc sự vào tay ta, ta không thể phụ lòng mong mỏi của người được. Nếu các ngươi không muốn nghe ta nói thì có thể rời đi. Người! Trưởng tôn tề cả giận. Nhưng thật ra, Ngụy Tử nói không sai. Dù sao hắn ta cũng là người của bệ hạ. Được, được, được lắm. Yêu nghiệt họa quốc, vận nước suy tàn. Bổn quan không dám thông đồng làm vậy. Cáo lui. Trưởng tôn tề không muốn tiếp tục tranh cãi với Ngụy Tử nữa. Ông ta tức giận, hậm hực bỏ đi với các cận thần của mình. Công Tôn Miểu thở dài một hơi như muốn nói. Thiên hạ của người non trẻ nay đã giao cho người non trẻ. Sau đó ông ta nở nụ cười nhàn nhạt với Ngụy Tử và cũng rời đi cùng trưởng tôn tề. Công Tôn Miểu vừa rời đi thì quần thần cũng lập tức giải tán. Nội giám chính thức tuyên bố bãi triều. Buổi lâm triều do Ngụy Tử chủ trì đã kết thúc bằng việc trưởng tôn tề phất tay áo rời đi, chưa hề thảo luận một nội dung nào. Sau khi hạ triều, Ngụy Tử tức giận đến mức ăn không ngon. Hắn ta khoanh tay ngồi trước bàn, cắn răng và nói: "Bệ hạ, Ngụy Tử không xứng ở cạnh bệ hạ. ngài vẫn nên đẩy ngụy tử ra vùng biên cương, làm vậy sẽ đỡ khiến mọi người chướng mắt. Mặc dù thần hoàng không vào triều, nhưng bà ta cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn dáng vẻ uất ức của ngụy tử, bà ta đột nhiên nhớ tới hình ảnh nhẫn nhịn và âm thầm chịu đựng của Giang Quỳnh Lâm cách đây chưa bao lâu, khi hắn bị bà ta phạt quỳ trước điện thái cực suốt một ngày một đêm, ngay cả hai mắt cũng chưa từng đỏ lên. Ngụy tử giống hệt Giang Quỳnh Lâm, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Nhưng thế thì đã sao? Đời người ngắn ngủi, đêm xuân khó vãn hồi, nắm chắc thời điểm mới là điều nên làm. Mọi việc đều cần có bước đầu tiên. Lần đầu tiên trẫm bước lên ngôi vị hoàng đế cũng không hề thuận lợi, nhưng dần dần rồi sẽ thành công. Thần chiếu vuốt ve mái tóc của hắn và chuyển đề tài hỏi: người có muốn vẽ một bức tranh không? Ánh mắt thần chiếu tràn đầy đau thương và luyến tiếc, nhưng giọng nói của bà ta vẫn đầy cưng chiều như cũ. Ngụy tử ngẩng đầu và nhìn bà ta bằng đôi mắt to tròn, ngây thơ, long lanh đầy nước. Vẽ tranh sao? Thần chiếu gật đầu. Trẫm sẽ sai 10 họa sĩ vẽ cho ngươi một bức tranh để treo trong tầm điện của cung Đại Minh. Ngươi thấy thế nào? Đa tạ bệ hạ. Vẫn chỉ có bệ hạ yêu thương ngụy tử. Sự lo lắng trong đôi mắt ngụy tử bị quét sạch. Hắn ta nâng cằm thần chiếu lên, đặt lên môi bà ta một nụ hôn. Buổi chiều, thần chiếu nhanh chóng triệu tập 10 họa sư để vẽ một bức chân dung của ngụy tử. Nhưng một trong số họ đã bị thần chiếu hạ lệnh lôi xuống vì người đó cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ngụy tử. Thấy chỗ ghế trống kia, thần chiếu bèn liếc nhìn Sư Văn Dương, thản nhiên nói: trẫm nhớ tài nghệ vẽ tranh của ngươi không tệ, ngươi cũng vẽ một bức đi. Vâng. Sư Văn Dương không từ chối, khom người lĩnh lệnh. Hắn ta bước tới chiếc bàn trống phía bên phải họa sư thứ ba, đứng yên tại chỗ và suy tư một lát, sau đó mới cầm bút lông lên. Sư Văn Dương ngẩng đầu và liếc nhìn ngụy tử, sau đó gần như không ngẩng đầu thêm một lần nào nữa. Cho dù ngẩng đầu thì người hắn ta nhìn cũng là thần chiếu chứ không phải ngụy tử. Thần chiếu ngồi trên ngai vàng và cuộn mình trong bộ lông cáo trắng. Chỉ mới vào tiết trời cuối tháng 9 mà bà ta đã ôm lấy bếp lò giữ ấm, không lúc nào rời thân. Đó không phải là một dấu hiệu tốt. Nửa giờ sau, khi một số họa sư lần lượt đặt cọ vẽ xuống, ngụy tử mới có thể rời khỏi giàn hoa. Ngụy tử lần lượt xem tranh của 9 họa sư kia, rồi mới nhìn tới tranh của Sư Văn Dương. Hắn ta chỉ nhìn thoáng qua, hẳn như không hề nghĩ ngợi đã lắc đầu nói: tài nghệ vẽ tranh của sư tổng quản rất xuất chúng, đáng tiếc người trong tranh lại không giống ta. Thật vậy, bức tranh của Sư Văn Dương rất khác với bức tranh của những người khác. Ngụy tử nên có dáng vẻ lộng lẫy, xinh đẹp và rực rỡ giống như một con khổng tước rạc rỡ. Còn ngụy tử của Sư Văn Dương lại hơi thuần khiết, trong sáng và trắng nõn như ngọc, lại thanh liêm và không dính bụi trần như loài hạc trắng. Thay vì nói rằng bức tranh của hắn vẽ ngụy tử thì chi bằng nói rằng đó là Giang Quỳnh Lâm của 3 năm trước. Xin đại nhân thứ tội. Sư Văn Dương khom lưng xin tha. Ngụy tử vội vàng đỡ hắn ta dậy, vừa cười vừa nói: tổng quản đại nhân không cần hoảng sợ, ta chắc chắn sẽ không trách tội ngươi vì chuyện này. Ngụy tử không suy nghĩ nhiều, hắn ta chọn một bức tranh ưng ý nhất trong số 9 bức rồi thỉnh cầu thần chiếu ban tên. Đương nhiên thần chiếu rất vui, bà ta ôm hắn đầy cưng chiều, giữ chặt tay ngụy tử và nói một câu: dùng mạo nghiêng nước nghiêng thành, ngàn đời không ai sánh kịp. Câu này dùng để khen ngợi khuôn mặt xinh đẹp của ngụy tử, vĩnh viễn không ai có thể sánh được với hắn ta. Ngụy tử vui vẻ khôn nguôi, khuôn mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng diễm lệ. Sau khi tạ ơn thần chiếu, hắn lập tức đích thân treo bức tranh trước rừng rồng trong tẩm cung của thần hoàng. Đêm đó, sau khi ngụy tử ngủ say, thần chiếu nhìn bức tranh treo bên giường suốt một hồi lâu vẫn không ngủ được. Càng suy nghĩ, bà ta càng cảm thấy có một điều gì đó đang treo lơ lửng trong tâm trí mình. Cuối cùng, thần chiếu vẫn không kìm chế được xúc động trong lòng. Bà ta dứt khoát đứng dậy, mặc quần áo, sau đó cầm một giá nến, đi vào viện của Sư Văn Dương một mình. Lúc này, Sư Văn Dương vẫn chưa ngủ. Hắn đang ngồi trên bàn lật xem một cuốn sách cổ. Tuy nhiên, thay vì nói rằng hắn đang đọc sách thì nên nói rằng hắn đang thẫn thờ như lạc vào cõi tiên. Suy nghĩ của Sư Văn Dương mông lung đến mức ngay cả khi thần chiếu đẩy cửa bước vào, hắn cũng không nhận ra. Cho trẫm xem bức tranh mà ngươi đã vẽ hôm nay đi. Giọng nói của thần chiếu vang lên trên đỉnh đầu, tuy yếu ớt nhưng lại đầy kiên định. Hồi tưởng lại chuyện hôm nay, Sư Văn Dương vẫn không biết thần chiếu đã từng nhìn thấy bức tranh của mình khi nào. Bà ta thậm chí còn chưa từng liếc nhìn nó. Vậy thì bà ta đang muốn xác nhận điều gì? Người đang nghĩ gì vậy? Thần chiếu lại hỏi, giọng nói mang theo một chút nghi ngờ và khiển trách. Sư Văn Sương vội vàng đứng dậy cúi đầu hành lễ nói, nô tài sẽ đi lấy ngay. Nói xong hắn ta lập tức đi tới ngăn tủ cuối giường, lấy bức tranh ra và giao nó vào tay thần chiếu. Đúng rồi, chính là dáng vẻ này. Thần chiếu cầm bức tranh, gương mặt lộ vẻ kích động và hưng phấn đã lâu chưa gặp. Nếu nơi này vẽ thêm một đóa mẫu đơn nữa thì sẽ giống hệt trước đây. Thần chiếu chăm chú nhìn bức tranh và hỏi Sư Văn Dương, chỗ của ngươi có chu sa không? Hồi bẩm bệ hạ, có ạ. Sư Văn Dương lập tức lấy chu sa trên bàn, sau khi mài xong thì chấm bút lông vào chu sa và đưa nó cho thần chiếu. Thần chiếu liếc nhìn chu sa rồi lại nhìn bức tranh, nhưng suốt hồi lâu vẫn không nhận bút. Bà ta trầm tư hồi lâu rồi cầm bức tranh đi đến trước bàn, nhấc một chiếc bút khác lên, cuối cùng đề một câu thơ ở góc trên bên phải. Khi ấy trăng sáng còn tỏ, từng tìm về theo dáng mây ngũ sắc. Người nhìn xem, có phải đẹp hơn bức tranh trước đó không? Bờ môi thần chiếu khép hờ, khóe mắt được ý cười ôn hòa khiến người khác không thể nhìn thấu. Sư Văn Sương chưa kịp trả lời thì bà ta lại chậm rãi nói, hoa mẫu đơn tuyệt sắc và xinh đẹp, làm lu mờ cả thiên hạ. Nhưng hắn ta không nên là hoa mẫu đơn, hắn nên là đóa sen, nên là cảnh trúc, nên là gió mắt trăng thanh trên bầu trời. Sư Văn Dương đứng bên cạnh lặng lặng lắng nghe chứ không trả lời. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má khiến cơ thể hắn ta khẽ run lên. Sư Văn Dương cúi đầu dốc sức kìm nén nước mắt. Hắn sợ nước mắt ướt đẫm của mình sẽ đắc tội với thần chiếu. Nhưng Sư Văn Dương đã suy nghĩ nhiều rồi, thần chiếu không để ý tới hắn nhiều như vậy. Thậm chí bà ta không nói thêm gì nữa. Có lẽ sợ rằng ngụy tử sẽ lo lắng khi bà ta rời đi lâu, nên thần chiếu nhanh chóng về cung. Đợi bà ta đi xa rồi, Sư Văn Sương mới bình tĩnh ngẩng đầu lên. Nhưng lúc này chiếc bàn đã trống rỗng, chỉ còn lại một giá nến và ngọn lửa nhảy múa một mình. Còn bức tranh vốn dĩ đang nằm ở đó đã biến mất từ bao giờ. Chương 8 Hạ chú. Đầu tháng 10, buổi trưa hôm đó, Vũ Thị An mời Địch Hương và Trung Húc tới phủ nói chuyện. Bọn họ cho hạ nhân lui xuống rồi bước vào đình Hồ Tâm. Trung Húc mặc y phục màu trắng tựa vào cột đình, còn Vũ Thị An thì đi qua đi lại trong đình, trông có vẻ rất lo lắng bất an. Địch Hương biết 10 ngày nay bọn họ không có chút tiến triển nào, vẫn không tìm thấy thần chiếu, mà nàng cũng không muốn can thiệp vào quá nhiều nên bèn lặng lặng ngồi nghe bọn họ nói. Nếu không thì xông vào cung đi. Đột nhiên Vũ Thị An đứng lại nhìn về phía Trung Húc. Bổn vương dẫn binh vào cung, người đi trừ yêu. Vừa nghe Vũ Thị An nói vậy, Địch Hương và Trung Húc đều hoảng sợ. Dẫn binh vào cung? Nếu làm không tốt chẳng phải sẽ thành quân nổi loạn sao? Vũ Thị An truy hỏi, có chắc chắn bắt được hắn ta không? Trung Húc nắm hờ tay, đặt bên miệng rồi khẽ ho khan. Hắn hắng giọng, nghiêm mặt nói, bắt quỷ trừ yêu không khó, nhưng ngài thật sự có thể xác định hắn ta là yêu tinh sao? Cái này, Vũ Thị An nhíu mày, hiển nhiên là hắn không chắc chắn. Ngụy Tử có vẻ ngoài rất giống Giang Quỳnh Lâm, nhưng nếu nói bọn họ là cùng một người thì lại có sự khác biệt rất lớn. Đúng như lời hắn nói, Giang Quỳnh Lâm và Ngụy Tử, một người là ánh trăng sáng trên bầu trời, còn một người là đóa hoa rực rỡ chốn nhân gian. Tuy khuôn mặt tương tự, nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu hắn ta là yêu thì có thể diệt trừ được, nhưng nếu hắn ta không phải yêu thì đó chính là sát sinh, bệ hạ cũng sẽ không đồng ý đâu. Trung Húc thở dài nói tiếp, vương gia, thứ cho ta nói thẳng, có phải ngài vì khuôn mặt của Ngụy Tử mà sinh ra thành kiến với hắn không? Vũ Thụy An suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng mà ngôi mộ trống không thì giải thích như thế nào đây? Chỉ có thể nói người này xuất hiện không phải trùng hợp, mà là có người cố ý làm, còn người này là ai thì cần phải kiểm chứng thêm. Chẳng lẽ cứ tiếp tục nhìn mẫu hoàng giai đoạn như vậy? 10 ngày, chỉ có 10 ngày mà hắn đã lên nắm quyền, còn ngang ngược hơn cả Công Tôn Miểu. Trùng Húc nhún vai, lấy ra một tấm bùa chú từ trong ngực và nói, bất kể thế nào cũng phải xác định thân phận của hắn trước. Xin vương gia tìm cách cho người dán tấm bùa này vào tẩm cung của bệ hạ. Nếu Ngụy Tử không phải người thì hắn ta sẽ không thể giấu giếm được. Còn nếu hắn là người, vậy chuyện kế tiếp không phải là chuyện mà ta có thể khống chế. Vũ Thụy An nhận lấy và nhìn vài cái. Hắn thấy trên bùa chú có tẩm chu sa, nhưng lại không có màu đỏ tươi như chu sa bình thường. Đây là một vết gần giống màu nâu, giống như chữ được viết bằng máu người vậy. Vũ Thụy An suy đoán, vẽ bằng máu của ngươi à? Trung Húc gật đầu, đúng vậy. Vũ Thụy An tỏ vẻ nghi ngờ, dán cái này vào tẩm cung là được ư? Trung Húc lại gật đầu một lần nữa, đúng vậy, bổn vương biết rồi. Vũ Thụy An trầm tư một lúc rồi hỏi Địch Hương, nàng có biết dược liệu nào có thể trấn tĩnh tinh thần không? Địch Hương gật đầu, bách tử nhân, hợp hoan, dạ giao đằng đều có công hiệu này, Ngài hỏi chuyện này làm gì? Vũ Thị An thở dài một tiếng nói, bên cạnh mẫu hoàng chỉ có hai người có thể tự do ra vào cung, đó là nội giám tổng quản Sư Vân Sương và trưởng cung nữ thị nữ An Tố Vân. Sư Vân Sương luôn đi theo bên cạnh mẫu hoàng nên rất khó gặp. Hiện giờ An Tố Vân cô đang dưỡng bệnh ở hành cung, nếu có thể chữa khỏi bệnh của cô rồi mời ngài ấy hồi cung xử lý thì tương đối khả thi. Vậy ta đi cùng ngài. Định Khương thả hạt dưa trong tay xuống nói, ý của ta là ta theo ngài đi gặp An Tố Vân để chữa bệnh cho nàng ta. Tuy Vũ Thụy An có hơi kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu, vậy là tốt nhất. Định Khương rất tò mò, rốt cuộc là thứ gì mà có thể dọa An Tố Vân thành ra như vậy? Ngụy tử kia cũng chẳng nhiều thêm ba đầu sáu tay mà. Tuy hắn ta có một vẻ đẹp đầy tính công kích, thậm chí chỉ cần một ánh mắt đã có thể khiến người khác vứt bỏ áo giáp, nhưng cũng đâu đến mức làm cho một nữ tử kiên cường như An Tố Vân đánh mất tâm trí như vậy. Thật là kỳ lạ. Vũ Thụy An và Địch Khương vẫn cưỡi ngựa rời đi như cũ. Lúc đến hành cung, bọn họ còn chưa vào sân đã nghe thấy An Tố Vân hét to, tránh ra, tránh ra. Bọn họ cho rằng An Tố Vân gặp chuyện nên lập tức chạy vào phòng, lại phát hiện An Tố Vân chỉ đứng một mình bên trong, đồ đạc nằm rải rác khắp phòng, còn bản thân nàng ta thì đứng chân trần trên mảnh sứ vỡ vụn. Dưới chân An Tố Vân đầm đìa máu tươi, nhưng nàng ta vẫn đứng thẳng người, lúc thì cười điên cuồng, lúc thì lại ôm đầu khóc lớn. Tố Vân cô, có chuyện gì vậy? Vũ Thụy An vội vàng đi tới rồi ôm ngang nàng ta đặt lên giường. Có lẽ là do nàng ta phát điên, thế nên sau khi thần chiếu rời đi, không còn ai chăm sóc nàng ta nữa, rác rưởi cũng chất đầy khắp nơi trong phòng. Địch Khương đi tới thắp một khoanh nhang bên cạnh giường của An Tố Vân. Nhang vòng được làm từ đàn hương, nguyệt hương và cam xả, có hiệu quả ổn định tinh thần. Không lâu sau, thân thể bồn chồn của An Tố Vân dần ổn định lại, ánh mắt cũng khôi phục bình tĩnh. Nàng ta nhìn Địch Khương một cái, tựa như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng mà nắm chặt lấy ống tay và y phục của nàng, sau đó gằn từng chữ nói, có quỷ. Quỷ? Địch Khương khẽ nhếch môi. Nàng nhìn xung quanh rồi hỏi nàng ta, quỷ ở đâu? Ai là quỷ? Đúng, đúng, đúng vậy. An Tố Vân mở to hai mắt, im lặng nhìn Địch Khương, cổ họng liên tục gọi tên của một người. Nhưng tên của người nọ giống như bị kẹt trong cổ họng, không thể thốt nên lời. Thật ra nàng ta không nói thì Địch Khương và Vũ Thị An cũng đoán được. Còn có thể là ai? Chỉ có thể là Ngụy Tử. Lúc trông coi lăng mộ, rốt cuộc cô đã nhìn thấy thứ gì? Vũ Thị An vội vàng hỏi. Hắn ta, An Tố Vân a một lúc lâu, vẫn xuất hiện tình trạng giống hệt như ban nãy. Lời nói đến bên miệng lại không thể thốt ra. Cô không nói được thì viết xuống đi. Địch Khương nhìn Vũ Thị An một cái, hắn lập tức hiểu ý, nhặt mấy tờ giấy trắng, một cây bút và nghiên mực từ dưới đất lên. Sau khi trải giấy tuyên thành lên bàn và mài mực xong, hắn ôm An Tố Vân tới ngồi cạnh bàn. An Tố Vân cầm bút lần lượt viết xuống giấy một nét ngang, nhưng dù cố sức thế nào, tay nàng ta vẫn giống như không thể khống chế được. Cuối cùng nàng ta không viết nổi nữa. Ầm một tiếng, dưới cơn nóng này, An Tố Vân gạt hết giấy bút trên bàn xuống đất. Nàng nằm sấp trên bàn, nước mắt chảy ra, khóc vừa lớn vừa tuyệt vọng. Lòng người rối loạn, tinh thần sụp đổ, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Nàng ta bị hạ chú rồi. Địch Khương thản nhiên nói. Cái gì? Vũ Thụy An sửng sốt, hiển nhiên không hiểu chú nàng nói là có ý gì. Địch Khương nói tiếp, nàng ta bị hạ chú cấm ngôn, không thể tiết lộ một chữ về nội dung bí mật. Còn có loại chú ngữ như vậy sao? Vũ Thụy An kinh ngạc mở to hai mắt. Địch Khương khẽ gật đầu, nói, đưa bùa chú của Trung Húc cho ta. Ồ, được. Vũ Thụy An rất nhanh đã lấy phù chú ra rồi đưa cho Địch Khương. Địch Khương vươn tay dập tắt nhang vòng, sau đó lấy ra một túi hương từ trong túi áo. Nàng đi tới bên cạnh An Tố Vân, buông túi hương vào bên hông nàng ta và nói, Tố Vân cô, ta biết hiện tại cô không thể nói, thế nên cô cũng không cần phải nói nhiều. Cô chỉ cần dán tấm bùa này vào tẩm cung của bệ hạ, còn những chuyện khác cứ giao cho chúng ta. Nếu cô hiểu ta đang nói gì, vậy cô sẽ nhận tấm bùa này chứ? Địch Khương xòe tay, đặt bùa chú ở trước mặt An Tố Vân. An Tố Vân hơi sững sờ, sau đó nàng ta lập tức nhắm mắt lại, ôm hai tay lắc đầu thật mạnh. Nàng ta nhíu chặt lông mày, dường như đang rất đau đớn. Vũ Thụy An đi tới, vỗ nhẹ vào sống lưng của nàng ta rồi nói, cô đừng sợ, người chỉ cần làm một chuyện là đặt tấm bùa chú này vào tẩm cung thôi. Thần không biết, quỷ không hay. Không biết là lời nói của Vũ Thụy An có tác dụng hay là do hương thơm trong túi hương tỏa ra khiến An Tố Vân dần bình tĩnh lại. Nàng ta ngẩng đầu nhìn bùa chú kia một lúc lâu, sau đó mới run rẩy vươn tay nắm chặt tấm bùa vào lòng bàn tay. Chương 9. Tử gián. Buổi chiều hôm đó, An Tố Vân theo hai người Vũ Thủy An trở về Phủ Thái Bình, đi qua cổng Đan Phượng hồi cung. Sau khi hồi cung, nàng ta không hề thông báo với bất cứ ai, ngay cả Thần Chiếu cũng không yết kiến. Bữa tối là lúc tẩm cung của Thần Chiếu có ít thị nữ nhất. Lúc này An Tố Vân vào tẩm cung cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý. Các cung nữ canh cửa biết bệnh tình của An Tố Vân lúc tốt lúc xấu, thấy nàng ta bước đi như gió, phong thái uy nghiêm giống như đã khỏi bệnh. Hơn nữa Thần Chiếu cũng không hạ lệnh cách chức, thế nên bọn họ vẫn cúi đầu vấn an như thường lệ. Tố Vân cô cô. An Tố Vân không để ý tới bọn họ, chỉ gật đầu rồi đi vào. Cách trang trí trong tẩm cung không khác gì trước kia, chẳng qua có thêm một bức tranh của Ngụy Tử vô cùng bắt mắt. Trong sắc màu rực rỡ, mỹ nhân mắt ngọc mày ngài cười khẽ giữa những đóa hoa. An Tố Vân đứng trước bức tranh nhìn chằm chằm một lúc lâu. Đột nhiên nàng ta lấy cây nến trên giá, nến ở bên cạnh xuống, sau đó duỗi tới một góc bức tranh. Nàng ta rất muốn thiêu chết hắn. Nếu như có thể, nàng ta chỉ ước gì có thể thiêu chết Ngụy Tử giống như đốt cháy bức tranh này. Lúc ngọn nến gần chạm vào bức tranh, đột nhiên trên đỉnh đầu nàng ta xuất hiện một bóng dâm, sau đó cổ tay bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy. Người đang làm gì vậy? Ngụy Tử đến gần An Tố Vân, thổi một hơi vào bên tai nàng ta. An Tố Vân khựng lại, quay đầu nhìn Ngụy Tử đột nhiên xuất hiện phía sau mình. Người đừng tới đây! An Tố Vân hoảng sợ đẩy hắn ta một cái, sau đó liên tục lùi về phía sau. Tố Vân cô, ngươi đang sợ gì vậy? Ngụy Tử nhếch khóe miệng, trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường, vô cùng mị hoặc. Hắn ta tiến tới từng bước một. Ngụy Tử ép nàng ta đến góc tường, rồi giam cầm giữa hai cánh tay. An Tố Vân tức giận đến run người, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, toàn thân cứng đờ không thể nhúc nhích. Nghe đồn, thân thủ của Tố Vân cô rất tốt. Thế nào, ngay cả ta cũng không vùng ra nổi sao? Nói xong, Ngụy Tử nâng cầm An Tố Vân lên. Ngay khi nàng ta còn chưa kịp phản ứng, hắn ta đã nhanh chóng in một nụ hôn lên môi nàng ta. Ngươi! An Tố Vân che miệng, vẻ hoảng sợ trong mắt đã bị phẫn nộ thay thế. Sao ngươi dám? Tại sao ta lại không dám? Ngụy Tử mỉm cười, đầu lưỡi liếm một vòng trên cánh môi, tay phải phủ lên ngực An Tố Vân vuốt ve nói. Suy cho cùng, thân thể trẻ trung vẫn tương đối mềm mại hơn. Chắc! An Tố Vân giơ tay tát hắn ta một cái, sau đó đá một cước về phía bụng hắn. Ngụy Tử không né tránh, hắn ngửa người ra phía sau, hai tay vòng qua eo An Tố Vân. An Tố Vân cũng không chú ý nên cũng bị ngã xuống đất, hơn nữa còn nằm sấp trên người hắn. Sau khi phản ứng lại, An Tố Vân sợ hãi muốn ngồi dậy, nhưng Ngụy Tử lại ôm chặt lấy eo không cho nàng ta đứng dậy. Tay Ngụy Tử lướt dọc xuống thắt lưng, rồi sờ soạng khắp mông của An Tố Vân, hơi dùng sức một chút đã chìm trong thịt. Rất vành, non mịn, mềm mại, ta đã muốn sờ thử từ lâu rồi, cuối cùng bây giờ cũng thực hiện được. Thật đúng là ôn hương nhuyễn ngọc khiến người ta không kiềm lòng nổi. Ngụy Tử như si mê mà sờ soạng khắp người nàng ta. An Tố Vân chưa từng bị ai đối xử như vậy, hơn nữa người này lại còn là người mà nàng ta cực kỳ chán ghét. Đẹp, quá đẹp. Ngụy Tử chống người lại muốn hôn lên môi nàng ta. An Tố Vân nhìn khuôn mặt càng ngày càng gần và ánh mắt mang theo dục vọng trần trụi của Ngụy Tử. Và giờ khắc này, mọi ham muốn, khinh thường và phẫn nộ đã vọt tới đỉnh điểm. Nàng ta ném nến trên giá nến xuống, lộ ra phần sắc nhọn bên trong, sau đó đâm mạnh vào ngực Ngụy Tử. Giá nến đâm vào gần như là toàn bộ, nhưng trong mắt Ngụy Tử lại không có một chút đau đớn nào. Hắn ta thản nhiên mỉm cười, rút giá nến ra rồi ném sang một bên. Trong sự kinh ngạc của An Tố Vân, hắn nâng má nàng ta rồi hôn lên môi, một nụ hôn vừa dài vừa sâu. Rõ ràng là một hành động ngả ngớn nhưng lại mang theo sự bá đạo không thể nghi ngờ. Hắn ta nhắm mắt lại, chiếm hữu từng tấc một. Hai mắt An Tố Vân mở to, nhưng không phải ngạc nhiên vì sự quá đáng của hắn, mà là vì giá nến lăn xuống bên cạnh. Trên giá nến không dính một vết máu nào. Miệng vết thương của Ngụy Tử giống như một cái động nhỏ, trong động không có máu tươi, chỉ có da thịt lòi ra ngoài. Hơn nữa vết thương còn đang nhanh chóng khép lại. Nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Ngụy Tử đột nhiên ôm An Tố Vân nằm xuống. An Tố Vân nằm sấp trên người hắn ta, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Thần Chiếu bên cạnh cửa và nhìn bọn họ với vẻ mặt kinh ngạc. Các người đang làm gì vậy? Không phải đâu, bệ hạ, người nghe nô tỳ giải thích. An Tố Vân vội vàng đứng dậy, trong mắt xen lẫn hoảng sợ và phẫn nộ, nhưng quần áo không chỉnh tề và gò má ửng đỏ lại khiến người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Ngụy Tử ngã xuống mặt đất, nước mắt đào quanh viền mắt, liên tục lắc đầu nói. Bệ hạ, vi thần không muốn nhưng vi thần không dãy ra được. thần không phải đối thủ của Tố Vân cô cô. Người câm miệng! An Tố Vân giận dữ gầm lên như phát điên, nàng ta chỉ vào mặt Ngụy Tử phẫn nộ nói: người không biết xấu hổ, người là đồ yêu nghiệt, đồ yêu nghiệt! An Tố Vân quỳ xuống đất, bò đến bên chân thần chiếu, ôm chân bà ta rồi vội vàng nói: bệ hạ, người đừng tin hắn ta, là hắn ta có ý đồ xấu với nô tỳ. Đủ rồi, trẫm chỉ tin vào hai mắt của mình. Sắc mặt thần chiếu trầm xuống, đá văng An Tố Vân ra. Sau đó bà ta đi đến bên cạnh Ngụy Tử, ôm hắn vào lòng rồi nhẹ giọng trấn an: đừng sợ, trẫm ở đây, trẫm sẽ làm chủ cho ngươi. Bà ta vừa vỗ lưng vừa hôn lên trán Ngụy Tử, lúc này mới làm tiếng khóc lóc sợ hãi của hắn dần bình ổn lại. Bệ hạ, bệ hạ! Nước mắt Ngụy Tử liên tục chảy xuống gò má. Hắn ta ôm chặt thần chiếu giống như một con thỏ trắng mới sinh yếu đuối, nhỏ bé và phải chịu hết tủi thân. Nhìn đôi mắt trong sáng vô tội của Ngụy Tử, An Tố Vân chỉ ước gì có thể xé ra mặt hắn ta xuống. Nhưng nàng ta không thể. Thần chiếu hoàn toàn không tin nàng ta. Có lẽ từ khi bị phạt tới trông coi lăng mộ, nàng ta đã mất đi toàn bộ sự tín nhiệm của bệ hạ rồi. An Tố Vân như bị rút hết khí lực không nháy mắt. Nàng ta ngã xuống đất, nói: bệ hạ, hôm nay nô tỳ tới đây chỉ muốn đặt tấm bùa bình an này trong tẩm cung của người, tuyệt đối không có suy nghĩ khác. Cho dù người không tin nô tỳ thì cũng phải bảo trọng long thể, buông tấm bùa chú này của quốc sư trong tẩm cung. Thần chiếu nhìn về phía An Tố Vân, vẻ cưng chiều trong mắt rút đi, chỉ còn lại nỗi thất vọng vô tận. Người khiến trẫm rất thất vọng. Thần chiếu thản nhiên nói: trước kia người không thích Quỳnh Lâm, hiện giờ lại đổ oan cho Ngụy Tử, trẫm tuyệt đối không khoan dung cho người nữa. Người đâu? Áp giải nàng ta vào bạo thất, không thể dễ dàng tha thứ. Từng câu từng chữ thần chiếu nói ra tựa như một con dao nhọn sắc bén đâm thẳng vào lòng An Tố Vân. Nhưng bất kể thế nào, nàng ta cũng không trách thần chiếu. Yêu nhân họa quốc, tất cả đều là lỗi của Ngụy Tử. An Tố Vân bị hai gã thị vệ kéo ra ngoài, nhưng hai người kia cộng lại cũng không phải là đối thủ của nàng ta. Nàng ta vùng vẫy nhìn về phía thần chiếu: bệ hạ, nô tỳ không biết rốt cuộc Ngụy Tử có mục đích gì, nhưng nô tỳ khẩn cầu người, người nhất định phải tin tưởng nô tỳ. Hắn ta không phải người tốt, người đừng để hắn ta mê hoặc. Dẫn đi! Thần chiếu gầm lên. Thêm bốn gã thị vệ nữa tiến vào, nhưng bọn họ vẫn không phải là đối thủ của An Tố Vân. Bệ hạ, nô tỳ theo người mười mấy năm, chẳng lẽ người không hiểu rõ tính cách của nô tỳ sao? Nàng ta giãy ra rồi đánh bại từng người. Sau đó cô độc đứng trước cửa tầm điện, nhìn thần chiếu và nói: nô tỳ không sợ chết, nô tỳ chỉ sợ người bị kẻ gian mê hoặc. Chấm không cần ngươi dạy. Thần chiếu phất tay, mấy tên thị vệ kia lại gọi thêm nhiều người tới. An Tố Vân lùi về sau từng bước, ánh mắt lại không rời thần chiếu một khắc nào. Nhưng trong mắt thần chiếu chỉ có sự thất vọng và chán ghét. Trong lòng An Tố Vân bỗng trở nên bình tĩnh. Nàng ta mở một nụ cười đau khổ và không nỡ nói: bệ hạ, nô tỳ bị kẻ ác hạ chú nên không thể làm bạn với người nữa. Nô tỳ chỉ hy vọng hành động hôm nay có thể khiến người nổi lên chút cảnh giác, nhìn rõ xem bên cạnh mình là người hay là quỷ. Ánh mắt thần chiếu bỗng dưng trợn to. Lúc Sư Văn Sương nghe tin chạy tới thì thấy một bóng dáng màu tím lướt qua, đập đầu vào cột đá trước cửa tẩm điện. Trên cột được khắc hoa văn hình rồng phức tạp, trán nàng ta đụng vào vuốt rồng, bị nanh vuốt sắc bén đâm vào hai mắt, máu tươi lập tức bắn tung tóe khắp nơi, máu thịt lẫn lộn. Sư Văn Sương cúi đầu thăm dò hơi thở của An Tố Vân, giọng nói run run: Bệ hạ, cô không còn thở. Thân thể thần chiếu cứng đờ, bà ta đờ đẫn một lúc, sau đó quay lưng khẽ thở dài một tiếng. Một lúc lâu sau, thậm chí bà ta còn không quay đầu lại, chỉ trầm giọng nói: chôn đi. Vâng. Sư Văn Sương phân phó thị vệ nâng thi thể An Tố Vân xuống. Thần chiếu đóng cửa điện lại rồi ngồi xuống giường rồng, có lẽ hơi mệt mỏi nên bà ta chống đầu nghỉ ngơi. Ngụy Tử quỳ bên chân thần chiếu mà đấm chân cho bà ta một lát. Bỗng nhiên hắn ta thấy tấm bùa bị rơi dưới mặt đất, bèn đi tới nhặt lên rồi dán vào đầu giường rồng dễ thấy nhất. Người đang làm gì vậy? Thần chiếu cảm nhận được bóng người lướt qua nên bèn mở mắt, đúng lúc nhìn thấy Ngụy Tử vừa thu tay lại. Ngụy Tử chỉ vào tấm bùa cười nói: hành động của quốc sư nhất định là vì lo lắng cho thân thể của bệ hạ, thế nên người đừng phụ ý tốt của ngài ấy. Có lẽ tấm bùa này sẽ giúp người ngủ ngon hơn một chút. Khi nào thân thể bệ hạ khá hơn, thần sẽ đi cùng người tới cảnh sơn tế trời được không? Lời của hắn ta tựa như một dòng nước ấm chảy vào lòng thần chiếu, gợi lên từng gợn sóng ấm áp. Thần chiếu gật đầu, ôm lấy bả vai hắn ta rồi khẽ đặt cằm lên, gò má lưu luyến dán vào cổ hắn. Ngụy Tử nói cái gì thì là cái đó, trẫm đều nghe ngươi. Ngụy Tử cốc mày ôm chặt thần chiếu. Ánh mắt hắn ta nhìn vào tấm bùa ở đầu giường, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt. Nếu Trùng Húc nhìn thấy dáng vẻ điềm nhiên không sao cả này, nhất định hắn sẽ tức giận mà trở về bế quan 3 năm. Chương 10. Sách cổ. Sau khi An Tố Vân chết, thần chiếu chưa từng nhắc đến nàng ta, ngay cả chôn ở đâu cũng không từng hỏi. Nàng ta làm bạn bên thần chiếu mười mấy năm, nhiều lần liều mạng cứu giúp, nhưng giờ lại tựa như chưa từng xảy ra, quá khứ cứ như vậy mà bị phủ bụi xóa bỏ hoàn toàn. Lúc Địch Khương biết được tin này, khác với Vũ Thụy An phẫn nộ, Trung Húc nghi hoặc, thì nàng lại càng tỏ ra kinh ngạc và cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn ta động vào ai cũng được, chỉ là không nên động đến An Tố Vân. Địch Khương không thèm để ý mà nở nụ cười. Trước kia có lẽ ta sẽ lo lắng, nhưng An Tố Vân chết thì ta không còn lo lắng nữa. Tại sao? Vũ Thụy An hỏi. Trực giác. Địch Khương cười nhạt, nói xong lập tức quay lại phòng, chỉ huy Vấn Dược và Trúc Xài làm cơm tối, lại bảo Thư Hương nấu nước trà mang sang. Vũ Thụy An và Trung Húc ở lại y quán ăn cơm tối. Cả buổi chiều bọn họ đều thảo luận về cái chết của An Tố Vân. Thỉnh thoảng Địch Khương mới xen vào nói vài câu, nhưng mỗi lần đều có thể nói đến trọng điểm. An cô cô làm bạn bên thánh thượng nhiều năm, nàng ta chết không thể không để lại dấu vết. Trung Húc cũng gật đầu. Bệ hạ yên lặng, không một tiếng động giải quyết, ngược lại có chút kỳ quái. Có gì kỳ quái chứ? Vấn Dựng bĩu môi. Lúc mẫu đơn công tử qua đời, không phải bà ta cũng tỏ ra không có việc gì hay sao? Dù sao cũng chỉ là một tí nữa mà thôi. Vũ Thị An lắc đầu. Tố Vân cô cô thật sự khác với những người khác. Từ khi còn ở Đông Đô, nàng ta đã đi theo bên người mẫu hoàng qua mười mấy năm, vẫn chưa từng rời khỏi quá lâu. Theo lý thuyết, mẫu hoàng sẽ không quyết tuyệt như vậy. Vấn Dược lẩm bẩm. Có lẽ bệ hạ già rồi nên hồ đồ thì sao? Lời vừa nói ra, Địch Khương hùng hăng trừng mắt nhìn nàng ta một cái. Ánh mắt Trung Húc và Vũ Thụy An nhìn nàng ta cũng có chút kinh ngạc. Sau đó, Vũ Thụy An đã khôi phục dáng vẻ như thường, thở dài. Tuổi tác của mẫu hoàng quả thực đã cao. Trong lúc nhất thời, không ai nói gì, bọn họ trầm mặc hồi lâu. Vũ Thụy An như chợt nhớ tới cái gì, quay sang nói với Trung Húc. Quốc sư, phù chú của người có tác dụng không vậy? Ta nghe nói mẫu hoàng đã treo nó trên long sàng, nhưng cái tên Ngụy Tử kia vẫn hành động như thường. Ai? Trung Húc trầm mặc một lát, không vội trả lời Vũ Thị An mà lại nhìn về phía Địch Khương. Hắn xoay lòng bàn tay trái ra, lộ ra đường máu tinh tế trong đó nói. Hắn đang giả oai với ta. Hả? Địch Khương và Vũ Thụy An đồng thời sửng sốt, ngay cả Vấn Dược cũng ló đầu sang, nhìn vào lòng bàn tay của Trung Húc. Ta không biết người này là ai, nhưng nếu có thể lần theo phù chú của ta mà hạ huyết chú thì hiển nhiên đã từng đụng vào phù chú của ta. Địch Khương khẽ nhếch miệng, rất là kinh ngạc. Thuật pháp của người này quả không tầm thường. Vũ Thụy An cau mày nói, chúng huyết chú sẽ ra sao? Vũ Thụy An chưa từng tìm hiểu sâu về chuyện huyền môn, nhìn đường máu kéo dài từ ngón giữa đến cổ tay Trung Húc. Tuy hình dạng của nó không đáng sợ, nhưng vừa nghe đến từ chú, không ai có thể nghĩ đến những điều tốt đẹp. Cũng không khó giải. Trung Húc lắc đầu đạm nhiên, hắn ta làm vậy không phải là gây bất lợi với ta, mà chỉ là đang thăm dò thực lực của ta mà thôi. Vũ Thụy An thở vào nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Địch Khương hơi gật đầu, cắn ngón trỏ cười nhạt. Thú vị. Vấn Dường chống cằm, trừng mắt nhìn Trung Húc. Đạo trưởng đầu gỗ này trúng huyết chú, nhìn qua còn phong khinh vân đạm như thế, thật là trầm ổn mà. Nàng ta đột nhiên cảm thấy hình tượng của hắn thật là cao lớn. Mùng 7 tháng 10, ngày đầu thất của An Tố Vân, Trung Húc dẫn theo Vũ Thụy An đến tháp Minh Kính để làm một hồi pháp sự nhỏ cho An Tố Vân. Thư Hương nghiêm túc đứng một bên để quan sát. Địch Khương và Vấn Dược lại đi dạo bên trong tháp. Địch Khương tùy tay cầm lấy một cuốn sách cổ ghi lại những chuyện kỳ lạ ít người biết đến trong thiên hạ mà đọc ngấu nghiến. Còn bên phía Vấn Dược, nàng ta liên tục lật xem mấy quyển nhưng không quá hứng thú. Mãi đến khi nhìn thấy một tập có tiêu đề Cổ Dị Văn Kỳ Yếu trong quyển Lục Đạo Luân Hồi, trong lòng đột nhiên nảy lên loại cảm giác không thoải mái. Sách nói, ngàn vạn năm trước, trong thành Vương Xá có Phật xuất thế, toàn thành cử hành pháp hội để ăn mừng và có 500 người từ nơi khác đến dự. Trên đường họ gặp một nữ tử đang mang thai. Nữ tử đi theo bọn họ nhưng trên đường đi bất ngờ sảy thai. 500 người đó để mặc nàng mà đi. Nữ tử lập lời thề độc, tương lai sẽ cướp lấy thành Vương Xá, ăn hết trẻ con trong thành. Về sau quả nhiên nàng đã chiếm được thành Vương Xá, tự xưng là quỷ mẫu, là nguồn gốc của ác, dục vọng và ngông cuồng trong thiên hạ. Quỷ mẫu ban ngày sinh vạn con, tối đến lại ăn trẻ con. Nàng thai nghén 3 năm, phải trải qua đau đớn suốt 10 ngày 10 đêm mới sinh ra được. Cái tên quỷ vương thập giả bởi vậy mà ra đời. Đám quỷ đặt kỳ vọng rất cao vào 10 đêm ấy, nhận định có thể dẫn dắt tộc nhân ba tộc đi tới tương lai quang minh. Trưởng quay, thành vương xá ở đâu vậy? Sao ta chưa từng nghe nói qua? Vấn Dược cầm quyển sách kia đến hỏi Địch Khương. Cơ thể Địch Khương thoáng cứng đờ, cầm quyển sách xem một chút rồi đau đầu xoa trán nói. Chuyện người xưa tự sáng tác ra mà thôi, sao có thể là thật? Ô, nhưng nó rất thú vị, ta xem thêm chút nữa. Vấn Dược vừa nói vừa vươn tay muốn lấy lại sách, nhưng Địch Khương lại nhanh chóng nghiêng người đóng sách lại. Một tiếng bùm vang lên, một ngọn lửa đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Ngay sau đó, sách cổ nhanh chóng biến thành tro tàn bay đi. Vấn Dược hoảng hốt nhìn về phía ba người bên dưới, thấy bọn họ không chú ý tới chuyện vừa xảy ra thì yên lòng. Nàng ta trợn mắt há hốc mồm nhìn Địch Khương, thấp giọng nói. Trưởng quay, không phải ngài đã nói không thể để lộ thân phận không phải người trước mặt phàm nhân hay sao? Có người thấy được sao? Địch Khương nhấn mày. Vấn Dược lắc đầu. Không có. Vậy không phải là không có việc gì ư? Địch Khương vỗ tay, mặn không đổi sắc, ném xuống một câu. Về sau, đừng xem mấy loại sách không thích hợp với thiếu nhi như vậy. Nói xong, nàng quay đầu rời đi. Vấn Dược sững sờ tại chỗ, suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra không phù hợp thiếu nhi ở điểm nào. Chương 11. Cao nhân. Sau khi pháp sự kết thúc, Vũ Thụy An và nhóm người Địch Khương đang định rời đi. Mà lúc này trên sân đạo đến tháp Minh Kính xuất hiện một bóng người thon dài tinh tế đang chậm rãi đi tới. Người này ở lâu trong nhà rất ít ra cửa, chính là Tam Hoàng tử Vũ Dục. Vũ Dục mặc một bộ thời phục màu trắng, tuy rằng vạt áo, cổ áo và cổ tay đều được thêu hoa văn mây màu bạc, nhưng trông có vẻ giản dị quá mức so với cung vương gia Vũ Long thích trang phục màu dáng hồng và vũ vương gia Vũ Thụy An thích màu tím, thì Vũ Dục hoàn toàn không hợp với thân phận hoàng tử tôn quý. Hắn ta vẻ mặt ôn hòa, khóe miệng nhếch lên tự nhiên, cho dù không phải đang cười nhưng nhìn qua cũng cho người ta cảm thấy người này đang cười. Vấn Dược và Thư Hương cảm thấy người này rất đẹp, cho đến khi Vũ Thụy An ôm quyền hành lễ gọi hắn ta là hoàng huynh, hai người mới biết được hắn cũng là một vị hoàng tử. Trung Húc và Địch Hương cũng hành lễ. Bái kiến Úc vương gia. Vũ Dục mỉm cười đáp, miễn lễ. Lần này vương gia đến tháp Minh Kính là... Trung Húc nhìn Vũ Dục mà hỏi, nhưng hắn chợt khựng lại. Lúc này trong Vũ Dục khí vũ hiên ngang, nét mặt tỏa sáng, hoàn toàn không thấy dáng vẻ giữa mày và bọng mắt đầy xanh đen trước kia. Bệnh khí trên người tựa hồ đều bị quét sạch. Vũ Dục nở một nụ cười yếu ớt, thật không dám giấu giếm. Hôm nay bổn vương tới là muốn lập một bài vị trường sinh cho Tố Vân cô đã qua đời. Vũ Thụy An có chút kinh ngạc, tựa hồ không ngờ Vũ Dục vẫn còn nhớ tới Tố Vân cô. Từ khi chia tay ở Đông Đô, đã bao nhiêu năm mà hai người họ chưa từng gặp mặt? 10 năm hay là 15 năm? Vũ Thụy An đoán không sai. Dù không gặp An Tố Vân gần 20 năm, nhưng Vũ Dục vẫn nhớ rõ An Tố Vân từng đối tốt với mình. Năm đó Tố Vân cô quan tâm chăm sóc, bổn vương vĩnh viễn không quên. Vũ Dục nhìn về phía Trung Húc nói, tùy mẫu hoàng đã hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không được tế bái, nhưng bổn vương vẫn muốn khẩn cầu quốc sư, mong quốc sư có thể giúp cho. Lời của Vũ Dục vừa nói ra, Trung Húc và Địch Khương chợt nhìn về phía Vũ Thụy An, trong mắt như thể đang nói, sao ngài không nói mệnh lệnh như vậy? Vũ Thụy An nhún vai, đó đâu phải là mệnh lệnh của mẫu hoàng, là ngụy tử hạ mệnh lệnh, bổn vương còn lâu mới thèm quan tâm. Trung Húc khẽ hò khan một tiếng nói với Vũ Dục. Vậy mời vương gia theo ta. Ừ. Trung Húc mang theo Vũ Dục vào tháp Minh Kính. Vũ Thụy An và Địch Khương lại cùng Thư Hương Vấn Dược quay về y quán. Trạng vạng, Trúc Xài nấu ra một bàn đồ ăn ngon. Mấy người ngồi quanh bàn dưới tảng cây lại chậm chạp chưa bắt đầu ăn. Chúng ta đang đợi ai vậy? Vấn Dược ôm bụng hỏi, nhìn qua đã sắp thèm đến không chịu nổi. Địch Khương đáp. Trung Húc. Địch Khương nói xong, Vũ Thụy An hơi sững sờ, nhưng vừa nhớ tới Tam Hoàng tử thì rất nhanh đã phản ứng lại. Vấn Dược vẫn không rõ, nói tiếp. Trung Húc cũng tới ư? Nhưng nãy hắn có nói là sẽ đến y quán đâu? Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Thư Hương chạy nhanh ra mở cửa. Vừa mở ra đã thấy người ngoài cửa đúng là Trung Húc. Trung Húc đi vào hậu viện, không hàn huyên nhiều, vừa ngồi xuống đã nói luôn. Tam Hoàng tử, mục tiêu của bọn họ là Tam Hoàng tử. Là sao? Vũ Thụy An nhíu mày hỏi lại. Vương gia có còn nhớ rõ, ta từng nói với ngài, trên người Tam Hoàng tử có điều cổ quái. Vũ Thụy An gật đầu. Đúng vậy. Ta vốn tưởng rằng có người định gây bất lợi cho Tam Hoàng tử, lại không ngờ mục đích của người đó là cứu hắn ta. Bây giờ thân thể của Tam Hoàng tử đã khỏe lại, chứng bệnh từ nhỏ đã khỏi hẳn. Đây không phải là việc người bình thường có thể làm được, chắc chắn có cao nhân đứng sau trợ giúp hắn ta. Trung Húc dừng một chút, nói tiếp. Nếu ta đoán không sai, thì người này và người hạ huyết chú lên người ta là cùng một người. Ngụy Tử, Vũ Thụy An không xác định hỏi. Địch Khương lắc đầu. Ngụy Tử không có bản lĩnh đó. Sao nàng biết được? Vũ Thụy An khó hiểu. Ta cũng có thể coi là người trong huyền môn, chút nhãn lực này vẫn có. Địch Khương cười nói. Ta đã từng gặp Ngụy Tử, nhìn qua thì hắn ta chỉ là một người bình thường. Người đứng sau lưng hắn ta mới là kẻ khống chế tất cả. Trùng Húc gật đầu. Người này che giấu rất sâu. Nếu có thể tìm ra kẻ này thì mọi chuyện có thể dễ dàng giải quyết. Vũ Thụy An trầm mặc một lát nói. Bọn họ đưa Ngụy Tử ra trước mắt công chúng mê hoặc mẫu hoàng nắm giữ triều đình. Ban đầu ta không hiểu vì sao bọn họ lại làm như vậy. Nhưng giờ nghe ngươi nói thế ta đại khái có thể đoán được mục đích của bọn họ rồi. Ai? Mục đích gì? Trùng Húc khó hiểu. Vũ Thụy An nói tiếp. Tam Hoàng huynh không quyền không thế. Nếu như tìm người để nâng lên vị trí thái tử, thì huynh ấy là người dễ bị khống chế nhất. Cho nên ta đoán, điều tiếp theo bọn họ muốn làm là thuyết phục mẫu hoàng lập Tam Hoàng huynh làm thái tử. Trung Húc và Địch Khương nhìn nhau khẽ gật đầu. Thư Hương ngồi bên cạnh cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Vấn Dược khinh thường chọc khẩu tay Thư Hương, thấp giọng hỏi, người nghe hiểu bọn họ đang nói gì à? Ừ, Thư Hương gật đầu. Người khoác lác chứ gì? Vấn Dược cầm đôi đũa lên, nhét miếng thịt kho tàu to vào miệng, nhai nuốt. Trong tòa viện này, người không có tâm cơ, lực lĩnh ngộ thấp, chỉ sợ là chỉ có Trúc Xài mới có thể làm bạn với nàng ta. Thế nhưng bản thân nàng ta lại không hề nhận ra điều đó. Từ khi bệnh cũ lâu năm của Tam Hoàng tử Vũ Dục khỏi hẳn, cũng không biết vì sao, thần chiếu càng thêm tín nhiệm Ngụy Tử. Bà ta không hề triệu kiến quần thần thương nghị quốc sự ở Thái Cực Điện nữa, số lần lên triều cũng từ từ giảm bớt. Có khi cả tháng đều không thể thấy bóng dáng của bà ta trên triều. Bà ta phòng bế bản thân, bên người chỉ có mỗi Ngụy Tử, mà tả thể tướng Công Tôn Miểu cũng cao ốm không hỏi quốc sự. Chỉ là thỉnh thoảng ông ta lại mở tiệc khoản đãi chúng thần trong phủ, muốn bọn họ khuyên nhủ bệ hạ phải lấy quốc sự làm trọng. Trưởng Tôn Tề nhìn một đám đầu trông mặt ngựa trong triều, tâm ý có dư mà lực không đủ, nên dần dần cũng mặc kệ khuynh hướng thế sự. Ngụy Tử một mình nắm giữ triều chính, độc chiếm quyền to. Hắn ta giáng chức hoặc điều một số quan viên trong triều đi nơi khác, lại đề bạt một đám quan viên khác lên thay thế. Trong số các quan viên bị giáng chức hoặc điều đi, đại đa số đều là những người lộ ra bất mãn với Ngụy Tử, một bộ phận khác là những người âm thầm cười nhạo trầm chọc Ngụy Tử, cuối cùng thông qua đủ loại con đường truyền tới lỗ tai hắn. Đám quan viên được đề bạt kia lại là những người cung kính nghe theo Ngụy Tử, khen ngợi chiến tích của hắn, coi hắn là thiên tài xử lý quốc sự. Ngụy Tử chỉ đâu thì bọn họ đánh đó, được Ngụy Tử đề cao nâng chức, chức vị so với đám lãm thần làm quan trong triều nhiều năm chỉ có hơn chứ không có kém. Trong đó đáng chú ý nhất phải kể đến Trạng Nguyên Phan Nguyệt Lãng. Hắn ta làm một bài từ để ca tụng Ngụy Tử, coi Ngụy Tử như diệu vũ phiêu long quản, thanh ca ngầm phượng suy, nhân ngôn Ngụy Tử tựa mẫu đơn phi dã, chính gọi là mẫu đơn tựa Ngụy Tử. Nhờ bài thơ này, Phan Nguyệt Lãng đã trở thành sùng thần của Ngụy Tử. So với Phan Nguyệt Lãng, sau khi thượng thư hình bộ Tống Ly chết, thị lang hình bộ thị lang Từ Hằng Diệu tạm thời thay thế chức thượng thư. Từ Hằng Diệu làm việc cần cù, làm người chính trực, do chửi bới Ngụy Tử ngay trước mặt mọi người nên đã bị cách chức thượng thư, mà chức vị đó lại bị giám sự Hàn Lâm Viện Phan Nguyệt Lãng đảm nhiệm. Phan Nguyệt Lãng nhảy từ quan viên tứ phẩm thành thượng thư hình bộ, nhưng không có ai dám phản đối. Hắn ta trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng, cho dù có nhiều người đỏ mắt bất mãn, nhưng khi thấy hắn ta lại không thể không cúi người chào hỏi, gọi một tiếng Phan thượng thư. Phan Nguyệt Lãng tiến vào triều đình, trở thành người đứng đầu một trong sáu bộ. Trong lúc tả hữu tể tướng không ở, hắn ta đứng sánh vai với thượng thư binh bộ, đứng trước quần thần, trong lúc nhất thời phong cảnh vô hạn. Chương 12, nữ phó. Ngày tháng dần trôi qua, đến cuối tháng 12, gần đêm 30, phủ Thái Bình mới có trận tuyết đầu tiên trong năm. Đêm tuyết đầu mùa, tuyết như lông ngỗng bay lơ lửng, như hoa lê điên cuồng nhảy múa. Sáng dậy, trời đất đã trắng xóa tuyết, nhưng tuyết vẫn rơi dày đặc, không có dấu hiệu ngừng lại. Tuyết rơi dày làm cho người ta đi lại vô cùng phiền phức. Thư Hương và Vấn Dược cầm xẻng xúc tuyết ở cửa vào góc tường. Mà vì trong ngõ nhỏ rất ít người ở, nên gần như hai người phải quét dọn cả con ngõ. Sau gần nửa canh giờ, bọn họ quét từ bắc tới nam, đến khi quay đầu nhìn lại, con đường vừa được xúc tuyết đã bị tuyết trắng phủ đầy. Vẫn dường mệt mỏi thở hồng hộc, nhìn tuyết trắng trên đất, nàng ta hơi nản lòng. Nàng ta nhìn cửa hàng quan tài, nhớ ra bình thường Trường Sinh dậy sớm nhất. Hôm nay mặt trời đã lên cao mà cậu ta còn chưa rời giường, chắc chắn là thấy bọn họ quét tuyết cho nên làm biếng. Vấn Dượng vỗ mạnh lên cửa tiệm quan tài hô to: "Trường Sinh, ngươi đừng cố trốn trong đó xem trò vui, ta biết ngươi đang ở trong nhà mà." Vấn Dượng đập cửa ầm ầm. Một lúc lâu sau, Trường Sinh chỉ mặc một chiếc áo mỏng ra mở cửa với bộ dạng vừa mới ngủ dậy. Cậu ta nghe thấy tiếng đập cửa, sau đó mặc bừa quần áo rồi đi xuống lầu. Trường Sinh co rúm người nói: "Đúng rồi, thật sự xin lỗi, ta ngủ quên mất." Vấn Dượng trừng mắt nhìn cậu, tức giận nói: "Còn không mau mặc quần áo hẳn hoi rồi ra quét tuyết. Chẳng lẽ ngươi muốn để chúng ta làm hết việc à?" "Ta tới ngày đây." Trường Sinh gật đầu, cố chịu rét mà mở cửa. Khi Thư Hương ở đầu bên kia quét tuyết quay lại, nhìn thấy bộ dạng Trường Sinh không đi giày, bị Vấn Dược quát tới quát lui, không đành lòng nên hỏi cậu: "Sao mặt ngươi lại đỏ như vậy? Bị bệnh à?" Trường Sinh ngơ ngác lắc đầu: "Ta cũng không biết." Thư Hương nói với Vấn Dược: "Ngươi xem cho cậu ta đi. Cậu ta khỏe như trâu ấy, sao có thể bị bệnh chứ?" Vấn Dược liếc mắt, tuy rằng không bằng lòng nhưng vẫn tiến tới bắt mạch cho cậu ta. Rất nhanh sau đó, Vấn Dược tái mét mặt, vội kêu lên: "Úi cha, bị bệnh thật rồi, mau đỡ cậu ta lên giường nghỉ ngơi đi." Nàng ta vừa dứt lời, Trường Sinh như nhận được tín hiệu gì đó lảo đảo ngã về phía trước. May mà Thư Hương nhanh mắt nhanh tay tiến lên đỡ lấy người cậu, rồi phối hợp với Vấn Dược đỡ cậu về phòng. Địch Khương nghe thấy tiếng ở dưới lầu, từ từ tỉnh dậy. Nàng đang nằm bên cửa sổ thì nghe thấy tiếng Vấn Dược: "Đi đun một ít nước nóng, lấy trần cúc, kim ngân hoa, cam thảo, sắc thuốc làm nước tắm để xua đuổi hàn khí." Vấn Dược đã nhớ kỹ những gì mình từng nói, thuốc có 3 phần độc nên bôi ngoài da chứ đừng uống. Ngoài ra nàng ta còn suy một ra ba, sắc thuốc tắm trừ hàn ý, nàng cũng không hề dạy cái này. Tâm trạng của Địch Khương đột nhiên tốt hẳn lên. Địch Khương liếc nhìn hai chiếc giảng nằm úp trước cửa tiệm quan tài, lại nhìn bông tuyết tung bay đầy trời, thở ra một hơi trắng xóa nói: "Tuyết rơi đúng lúc, báo hiệu một năm bội thu." Sau khi Vấn Dược và Thư Hương lo cho Trường Sinh ngủ xong, khi bước ra, bọn họ thấy tuyết đã ngừng rơi. Không biết tuyết đọng ven đường đã được người nào quét sạch, tuyết trắng chồng chất ở một góc tường. Tuy rằng hơi lạnh vẫn còn nhưng sẽ không cản trở đi lại. Trong y quán, Địch Khương đang đốt lò, nấu một chén ngà mì tuyết nha, sau đó cuộn mình trên chiếc ghế phủ lông tuyết trắng đọc sách. Xung quanh nàng có đủ loại bao lớn nhỏ không đếm xuể. "Trường Quay, người xuống phố rồi à?" Vấn Dượng nói xong thì hối hận. "Bây giờ mới là mấy giờ chứ? Ngày thường vào giờ này Trường Quay còn đang ngủ, sao có thể đi xuống phố?" Địch Khương ngáp một cái nói: "Các ngươi trở về thật đúng lúc. Đây là đồ Tết Vũ Vương gia gửi tới, thu dọn sắp xếp chúng đi, gửi một chút cho tiệm quan tài, đừng để Trường Sinh đón năm mới một mình vắng vẻ." Vấn Dượng nghe thấy đây là đồ của Vũ Thị An gửi tới, vội vàng mở ra. Trong bao có lò sưởi, rèm bông, lò sưởi tay, lò sưởi chân, bình nước nóng và các vật dụng mùa đông khác. Ngoài ra còn có các đồ trang trí như tranh Tết, câu đối xuân, bánh kẹo, pháo nổ, ngay cả than bạc cũng có hẳn 10 xe lớn, đủ để bọn họ dùng cả một mùa đông. "Vương gia thật sự có lòng." Vấn Dược tươi cười rạng rỡ lại hỏi: "Vương gia đâu? Sao không thấy vương gia?" Địch Khương thản nhiên nói: "Sắp Tết rồi, hắn còn có việc phải về trước." Vấn Dược gật đầu nghĩ đến tuyết trắng trên đường, đương nhiên cũng là do hắn sai người quét sạch trước khi đi. Hắn vẫn luôn đặt Trưởng Quầy lên đầu quả tim, không tìm ra người thứ hai trên đời này đâu. Vào buổi chiều, Thư Hương và Vấn Dược dẫn Trúc Dài đến từng nhà dán câu đối xuân và tặng tranh Tết. Địch Khương lắng nghe tiếng ồn ào ngày càng xa của bọn họ, đột nhiên nhớ đến bọn họ cũng đã trải qua một năm như thế khi mới đến phủ Thái Bình. Trong nhà đốt lửa than, ngoài cửa phủ kín tuyết, chớp mắt đã 6 năm. Đêm 30 hôm đó, Thần Chiếu đã tổ chức một bữa tiệc gia đình trong cung Đại Minh. Vũ Thị An đến đón Địch Khương vào chiều tối. Khi họ đến cung Đại Minh, trời đã tối mịt. Sảnh trước cung Đại Minh phủ kín tuyết, một mảnh tuyết sáng như ánh trăng. Tay trái Vũ Thị An cầm bình nước nóng, tay phải nắm lấy tay Địch Khương, tay đan vào nhau để trước người. Suốt đường đi đã khiến ánh mắt tất cả nữ tử tỏ ra ngưỡng mộ. Gia yến nên chỉ có người dòng chính hoàng tộc có mặt, cho dù địa vị cao như Tả thừa tướng, Hữu thừa tướng cũng không có trong đó. Thần Chiếu ngồi cùng bàn với Ngụy Tử, bên phải là cung vương gia và gia quyến, bên dưới là Úc vương gia, sau đó mới là Vũ Thị An và Địch Khương. Đối diện với chỗ ngồi các vương gia thế hệ thúc bá, cuối cùng là trưởng tôn Ngọc Minh và quận chúa Lưu Phương. Trưởng tôn Ngọc Minh với tư cách là thái tử phi định trước, đương nhiên nàng ta có quyền ngồi ở chỗ đó, không ai có thể nói gì. Nhưng sắc mặt của trưởng tôn Ngọc Minh hơi tái nhợt, không biết vì thân thể ốm yếu hay là vì nhìn thấy Vũ Thị An và Địch Khương. Sau khi uống ba lượt, Vũ Thị An đột nhiên chú ý tới một thiếu niên mặc đồ đen, ngồi ở ghế cuối bên phía mình. Mặt mày người nọ đẹp đẽ, hai mắt trong veo, khóe miệng lại mang nụ cười danh mãnh, là người mà Vũ Thị An không thích lắm, tân nhiệm thượng thư hình bộ Phan Nguyệt Lãng. Có lẽ vì trước đó hắn ta mặc đồ đen và ngồi ở trong góc kín nên Vũ Thị An không chú ý, nhưng bây giờ nhìn thấy rồi nên hắn không thể giả vờ như không thấy được. Tại sao hắn ta lại ngồi ở chỗ này? Vũ Thị An kinh ngạc kêu lên, hơi tức giận hỏi Thần Hoàng. Thần Chiếu đang được Ngụy Tử ôm trong lòng, Ngụy Tử cho bà ta ăn uống, bà ta hờ hững liếc một cái rồi kéo tay Ngụy Tử. Ngụy Tử nói tiếp, Phan thượng thư mới tới phủ Thái Bình, chưa quen hết các vương hầu, coi như gặp mặt với các vương gia. Gặp mặt? Vũ Thị An cười khẩy nói, theo bổn vương thấy, ngươi là muốn cất nhắc hắn ta, nên muốn chọn công chúa hay quận chúa nào đó trong cung là mối hôn sự cho hắn ta. Vũ Thị An nói toạc ra ý đồ của Ngụy Tử bằng một câu, khiến cho sắc mặt hắn trở nên rất khó coi. Thần Chiếu cũng nhíu mày. Phan Nguyệt Lãng không phải là con cháu vương công, hắn ta đương nhiên không thể xuất hiện trong bữa tiệc gia đình thế này. Sau khi Vũ Thị An nói xong, quay đầu về phía Phan Nguyệt Lãng nói, người cũng mặt dày thật nhỉ, lại dám thản nhiên ngồi ở đây. Phan Nguyệt Lãng hít một hơi thật sâu, mỉm cười không trả lời. Mặc dù Vũ Thị An đã hỏi ra những nghi ngờ của mọi người, nhưng Phan Nguyệt Lãng không ngờ Vũ Thị An sẽ thực khiến mình khó xử trước mặt mọi người như thế. Điều mà Vũ Thị An hay thậm chí mọi người trong sảnh này không biết, trừ một mình Địch Khương biết là Phan Nguyệt Lãng thật sự có tư cách ngồi ở đây. Địch Khương kéo tay Vũ Thị An ở dưới bàn, ra hiệu hắn đừng cãi nhau với Thần Hoàng vào lúc này. Không phải vì nàng biết thân phận của Phan Nguyệt Lãng, mà vì đêm 30 khắp nơi vui mừng, hắn không cần phải vì một chuyện vặt vãnh như vậy mà làm cho Thần Hoàng không vui. Tính tình không sợ trời không sợ đất của Vũ Thị An đã được kiềm chế rất nhiều, nhưng gần đây triều đình đã bị hai người này khuấy đảo đến mức mù mịt, hắn thật sự không thể nuốt trôi cục tức này. Vũ Thị An còn đang định nói gì đó thì nghe thấy Thần Chiếu gọi khẽ một tiếng, Địch cô nương. Sắc mặt Vũ Thị An bỗng dưng trầm xuống, hắn tưởng mẫu hoàng sẽ lợi dụng chủ đề này để nói đến chuyện của mình, làm ầm ĩ thân phận của Địch Khương. Hắn đã nghĩ tới việc phản bác, nhưng Thần Chiếu lại nói, mấy ngày trước ngươi nhận xét về bánh bao trên phố Đông Môn khiến trẫm vô cùng thích thú. Hôm nay trẫm phong ngươi làm nữ phó, bàn thưởng mời đấu trân châu, ngươi thấy thế nào? Nữ phó là gì? Vào thời cổ đại có tam công cửu khanh, thái phó đứng đầu tam công, bắt đầu từ thời Tây Chu, làm thầy của quân vương, đó là chức xuông, nhưng rất được mọi người tôn trọng. Nữ phó có ý nghĩa như tên, tức là thầy dạy cho các nữ quyến trong hoàng tộc. Vừa nghe thấy lời này, Vũ Thị An mừng rỡ nhìn Địch Hương, dường như đột nhiên quên mất Phan Nguyệt Lãng. Bệ hạ, chuyện này tuyệt đối không được. Quận chúa Liêu Phương thay đổi sắc mặt, vừa mở miệng đã bị mẫu phi nàng ta cắt ngang. Trấn Nam Vương Phi lắc đầu ra hiệu Liêu Phương không được nhiều lời. Phụ thân quận chúa Liêu Phương, Vũ Thừa Nghị, chính là huynh đệ ruột của tiên đế. Lúc hiền đế giữ ngôi vua, ông ta được phong làm Trấn Nam Vương, nắm giữ trọng quân Tây Nam, có thể nói là quyền cao chức trọng. Ngay cả phu nhân của ông ta không phản đối, thì cả sảnh đường này không có ai dám nói không được. Hai tháng qua, chồng Địch Khương có vẻ bình thường, không làm gì trong y quán, nhưng tin đồn về chuyện của nàng lại lan truyền rộng rãi. Nhận xét về bánh bao đã giành được ấn tượng tốt của một lượng lớn dân chúng tầng dưới, thậm chí một lượng lớn nữ tử đã ủng hộ Vũ Thủy An, cũng gọi nàng một cách tâm phục khẩu phục là vương phi thấu hiểu dân chúng nhất. Thần Chiếu sống trong cung cũng nghe được chuyện này, thấy được sức ảnh hưởng của nàng rất sâu rộng, gần như trở thành hai cực trái ngược với Ngụy Tử bị người người hô đánh. Tuy nói nữ phó là một chức quan, nhưng cũng chỉ là chung đụng với nữ quyến trong cung mà thôi. Ngụy Tử không xuất hiện cùng lúc với Địch Khương nên hắn ta cũng không phản đối. Ánh mắt của mọi người trong sảnh đều đổ dồn về phía Địch Khương. Địch Khương hơi sững sờ. Vũ Thụy An siết chặt tay nàng ở dưới bàn. Nàng mới bừng tỉnh, chưa kịp suy nghĩ gì đã hơi gật đầu nói. Vâng, dân nữ lĩnh chỉ. Thần Chiếu cười một cách ấm áp. Về sau, đừng tự xưng là dân nữ nữa, phải xưng là thần mới đúng. Thần tuân chỉ. Địch Khương đáp sau nhìn về phía Vũ Thụy An ở bên cạnh. Thấy tất cả tức giận trong mắt hắn đều được thay thế bằng sự dịu dàng. Lòng bàn tay nàng hơi đẫm mồ hôi, nhưng đó không phải là của nàng. Đó là do Vũ Thụy An lo lắng cho nàng cho nên mới toát mồ hôi. Nếu như người trước gọi Địch Khương là Vũ Vương Phi, Vương Phi thấu hiểu dân chúng nhất, Nhưng những từ này đều nhấn mạnh vào hai chữ Vương Phi. Kể từ đó, Địch Khương còn có thêm một thân phận khác, nữ phó. Nói cách khác, nữ tử trong thiên hạ này đều thua kém nàng. Thần Chiếu đã cho Địch Khương một vinh dự lớn như vậy, Vũ Thị An cũng ngại tiếp tục chống đối bà ta. Suốt cả bữa tiệc, khóe miệng và đôi mắt của hắn đều toát lên vẻ tươi cười, thật sự như sắp đốt cháy ánh mắt của người khác. Hắn còn vui mừng hơn cả Địch Khương.